Thức tỉnh hình xăm chương 337 tới chương 376. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta là người quản lý của chủ triều Ca Thành, một trong 12 tòa chủ thành, số hiệu của ta là L9527. 12 chủ thành của vũ trụ chi thành lần lượt là Triều Ca, Lạc Thủy, Trục Lộc, Thượng Dương, Thiếu Thương, Bắc Thần, Tử Vi, Canh Trần, Vân Mộng, Vân Đô, Thanh Châu, Trường An. Vũ trụ chi thành từng là quê hương của nân tộc trong sao trời, cũng chính là chiến hạm để chinh chiến vũ trụ của nhân tộc. 12 tòa chủ thành, mỗi một tòa thành đều có không gian thí luyện riêng biệt, thần văn giả hoàn thành khiêu chiến không gian thí luyện sẽ có được phần thưởng tương ứng. Nhưng để mở ra và phân phát phần thưởng thì nhất định phải là sau khi ngươi lấy được quyền hạn khống chế và quản lý thành thị thì mới được. Số hiệu L9527 nhanh chóng giảng giải những nội dung mà nó biết. Vậy bắt đầu thí luyện của ta đi, ta muốn nhanh một chút. Cố Trường Khanh đã chờ không kịp, dựa theo lời của L9527, chỉ có lấy được quyền khống chế chủ thành thì mới có những lợi ích đó. Hắn vừa dứt lời, không gian ở gần đó dao động, một không gian trùng động cao bằng một người được mở ra bên cạnh Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh xoay người sải bước, tiêu sái đi vào không gian thí luyện. Cùng lúc đó, đám người hoàng đế đang thăm dò bên trong Triều Ca Thành đều bất ngờ không kịp đề phòng, tất cả đều bị đường hầm không gian mở ra bên cạnh hút vào. Chuyện gì thế này? Vẻ mặt L9527 đại biến. Vì sao tất cả thần văn giả trong thành đều bị hút vào không gian thí luyện? L9527 có nghi hoặc mà không tìm được đáp án. Nhưng lúc này, trên bầu trời Triều Ca Thành bỗng nhiên nổi lên ma vân dày đặc, sau đó là tiếng sấm ầm ầm, cuồng phong bạo vũ. Vài phút sau, Triều Ca Thành vốn dĩ yên bình lâm vào một mảnh u ám. Thần văn giả hắc ám. L9527 nghiến răng nghiến lợi hét ra một cái tên. Nơi đây thật sự là không gian thí luyện. Nhìn trong không gian, nơi nơi đều có không gian loạn lưu bạo ngược, Cố Trường Khanh rơi vào trầm tư. Trong không gian thí luyện, không ngừng có không gian loạn lưu dao động ở bên người Cố Trường Khanh. Lực xé rất khủng bố sượt qua trên đế giáp quỷ văn của Cố Trường Khanh, phát ra thanh âm chói tai. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Cố Trường Khanh có chút khó hiểu. Không gian hỗn loạn như thế, trước đây chưa từng có tình huống như vậy xuất hiện. Liệu có phải không gian thí luyện xảy ra vấn đề gì? Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Cố Trường Khanh. Nhưng mà nơi này dù sao cũng là Triều Ca Thành, là tòa chủ thành thứ nhất của vũ trụ chi thành. Còn có bảo hộ chi linh bảo vệ, sao lại xảy ra vấn đề? Cố Trường Khanh tạm thời loại bỏ suy nghĩ này trong đầu. Trong không gian thí luyện, Trường Hộ kích hoạt ma vương đế giáp. Không ngừng di chuyển và né tránh không gian loạn lưu bỗng nhiên đánh tới ở trong không gian. Bản thân không gian loạn lưu không đáng sợ, Cố Trường Khanh và nhóm thủ hạ đều thoải mái đối phó. Cho dù có bị mảnh vỡ không gian không ngừng cắt qua thì trong thời gian ngắn cũng không tạo thành nhiều thương tổn. Thứ tạo uy hiếp thật sự là nơi này không phải vũ trụ mà bọn họ đã quen thuộc kia. Trong vũ trụ chi thành, quy tắc không gian không giống với ngoài vũ trụ. Nếu như không cẩn thận nhiều hơn thì rất có thể sẽ bị không gian loạn lưu làm cho lạc đường bên trong không gian. Cuối cùng không thể tìm thấy đường về. Tình huống như vậy đang xảy ra ở những không gian thí luyện khác. Bá. Hoàng đế vung tay lên, để vương kiếm dẹp tan một mảnh không gian loạn lưu. Thân hình chợt lóe, né tránh một khe nứt không gian mở ra. Nhưng vừa mới ổn định thân hình, bên cạnh ông ta lại có vài đợt dao động nổi lên, vài khe nứt không gian bắt đầu hình thành. Nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Đáng giận. Hoàng đế di hình hoán vị, lần này ông ta không dám sử dụng lực lượng thần văn quá độ nữa, sợ lực lượng quá mạnh mẽ sẽ khiến không gian này sụp đổ. Không biết bên chỗ Tinh Đế bệ hạ hiện tại thế nào? Trong Triều Ca Thành, thân ảnh của L9527 xuất hiện trước ký hiệu hình con mắt, cánh tay hư ảo đặt lên con mắt. Nhất cử nhất động trong tòa thành này đều biến thành tin tức truyền vào trong não nó. Rốt cuộc trốn ở chỗ nào? Nhưng bất kể nó tuần tra thế nào cũng không phát hiện có gì dị thường. Chờ đợi suốt hàng triệu năm, cuối cùng cũng chờ được người thừa kế tới. Nhưng lại gặp tình cảnh như vậy, mặc dù nó chỉ là linh thể không có tình cảm thì trên mặt cũng lộ vẻ lo lắng. Hy vọng các ngươi đều có thể chống đỡ, đừng để bị trục xuất đến không gian không ai biết, đến lúc đó cho dù là ta thì cũng không có biện pháp nào tìm các ngươi trở về. L9527 đã chuẩn bị cho khả năng tệ nhất. Khặc khặc khặc, trong Triều Ca Thành bỗng nhiên vang lên vài tiếng cười tà ác. Thần văn giả hắc ám. Năm tên. Sao lại có nhiều kẻ trà trộn vào như vậy? L9527 cảm nhận được trong Triều Ca Thành xuất hiện hơi thở của những vị khách không mời mà tới. Cầu vãng sinh mở ra, sương mù trong Triều Ca Thành tản đi. Nhưng dù là vậy thì kết giới của Triều Ca Thành vẫn còn, cũng không phải nơi mà mấy thần văn giả hắc ám có thể tiến vào. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Hay là chính người thừa xảy ra vấn đề?

L9527 nghiêm túc gật đầu đáp, quả thật đã có một chút nhận thức. Nói xong, nó chần chừ một thoáng, cuối cùng vẫn mở miệng. Có rất nhiều phương thế lực đang tập kết, bọn họ muốn vây công Lam Tinh, đây là tin tức ta nghe ngóng được, hẳn là không sai. Cố Trường Khanh nghe vậy thì sắc mặt hơi mất hứng, chuyện này ta đã biết, ta lại muốn xem, rốt cuộc có tên hề nào nhảy ra, có lẽ bọn chúng đã che giấu rất lâu rồi, so với việc để bọn chúng tiếp tục ẩn mình trong bóng tối thì không bằng để chúng cho rằng có cơ hội lộ ra, sau đó ta mới xuất hiện diệt trừ toàn bộ kẻ địch một phen. L9527 hơi bất an, kỳ thực ta rất lo lắng cho Lam Tinh. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Cố Trường Khanh vân đạm phong khinh nói xong, hai mắt nheo lại. Cường giả trên Lam Tinh xưa đâu bằng nay. Chỉ cần một tầng đế bất hiển sơn bất lộ thủy, lại thêm tinh không cự thú mà hắn thu phục đã đủ để cho bọn đạo chích kia không chiếm được lợi. Huống chi còn có lực lượng không kém là mấy người Trương Hổ, Triệu Phong, người nào cũng không kém hơn so với tầng đế. Nếu thật sự luận chiến lực, thần văn lực của mấy người Trương Hổ thậm chí còn mạnh hơn tầng đế mấy phần. Hoàng đế tuy có chiến lực yếu hơn Cố Trường Khanh một chút, nhưng ông ta vốn dĩ là lãnh tụ trời sinh, chỉ cần giơ tay hô hào, nhân tộc trên Lam Tinh đều sẽ trở nên phấn chấn, nhiệt huyết mà chiến đấu. Lũ ô hợp tấn công Lam Tinh, quả thực là ngại chính mình sống quá lâu. Cố Trường Khanh thật sự không cần phải lo lắng những việc đó, hơn nữa theo hắn thấy, nếu ngay cả cái phiền toái nhỏ này mà mấy người Hoàng đế và Trương Hổ cũng không giải quyết được, vậy thì khiến người ta quá thất vọng. L9527 thấy Cố Trường Khanh không hề có vẻ lo lắng thì thôi không lên tiếng nữa, nó lại tiến vào trùng động, tiếp tục làm quen với nguyên vũ trụ. Cố Trường Khanh tĩnh tâm, tra xét thực lực hiện tại của mình. Lúc còn ở quận Trác Lộc tại vô số kỷ nguyên trước đây, sau khi đạt được độ phù hợp thần văn lực 100% với các đồ đằng, chỉ số tiềm năng của Cố Trường Khanh đã cao tới 39.986 điểm, chỉ kém 14 điểm nữa là có thể đột phá cánh cửa lớn 40.000 điểm. Nhưng bởi vì lúc đó trong động cuộc nơi cấm địa không có cột đá đồ đằng của thần văn ma đồng, nên bất kể Cố Trường Khanh thử thế nào cũng không có gì đột phá. Đợi tới khi trở lại hiện tại, hắn mới từ trong cấm địa đạt được độ phù hợp 100% với thần văn lực của đồ đằng ma đồng, nhưng khoảng thời gian ấy hắn không có lòng dạ nào đi tra xét tiềm năng. Bây giờ vừa xem, hắn kinh ngạc phát hiện, chỉ số tiềm năng của mình đã đạt tới con số đáng sợ là 39.999 điểm. Nói cách khác, chỉ cần tăng lên một điểm, hắn sẽ đột phá 4 vạn. Mây đen của chiến tranh phủ xuống, bao trùm trên bầu trời Lam Tinh. Tuy rằng hoàng đế đã khích lệ mọi người, nhưng sĩ khí của nhân tộc trên Lam Tinh vẫn nhấp nhô rất lớn. Rất nhiều thần văn giả đều đồng loạt đứng ra, chạy tới quảng trường bên ngoài tòa nhà trung tâm, lớn tiếng hét to yêu cầu xuất chiến, cùng nhau đối kháng với kẻ địch. Hoàng đế thực bất đắc dĩ, ông nói, trước trận chiến không rút lui, đây là chuyện tốt, nhưng nếu như thật sự thu nhận bọn họ, chỉ sợ cảm xúc khủng hoảng sẽ lan tràn càng nhanh. Trương Hổ nghe ra được ý ngoài lời nói của ông ta, cấp trên có thể kháng địch thì tận lực không để phiền tới những người phía dưới. Ông ta lắc lắc đầu, sải bước đi ra ngoài. Đi đi đi. Một đám nhóc con, người lớn vẫn còn sống đây, không đến lượt đám nhóc con các ngươi ra mặt. Trương Hổ một bên trêu chọc, một bên hướng ra bên ngoài hô lên. Không phải đâu, nhiều người thì nhiều sức thôi. Đúng vậy. Hoàng đế tiền bối trong lúc tuyên truyền cũng nói, từng thành viên nhân tộc đều có trách nhiệm bảo vệ quê hương. Những thần văn giả đó đều là người vừa thức tỉnh không lâu, đừng nói đối phó với kẻ thù hùng hổ tới từ bên ngoài, ngay cả chém giết hung thú biến dị cũng khó khăn. Trương Hổ cũng không đả kích bọn họ, ngữ khí thoải mái nói, Lam Tinh chúng ta là tồn tại thế nào chứ, khắp nơi vũ trụ có ai không biết. Ta thật sự hoài nghi đầu óc bọn chúng đều bị côn trùng ngoại vực ăn rồi, rốt cuộc là nghĩ gì vậy, lão đại không ở đây, bọn chúng cho rằng mình có thể lật trời ư, ha ha ha, buồn cười, cười chết ông đây rồi. Trương Hổ vừa nói như vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc trời đi còn một bước quay đầu lại ba lần mà nói sớm một chút chứ, chúng ta còn tưởng là trời sắp sụp đấy. Nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, vẻ mặt Trương Hổ trầm xuống. Chính xác, trời sắp sập rồi. Nhưng có mấy người bọn họ ở đây, Lam Tinh tuyệt đối sẽ không chờ chết. Bên ngoài Lam Tinh, đám người đến đầu tiên là Hạo Nguyệt và Hạo Dương Học Cung. Phó cung chủ Hạo Nguyệt Học Cung là Thiên Nguyệt Thiên Thụ, phó cung chủ Hạo Dương Học Cung là Thiên Nguyệt Trường Phong, đến sớm hơn tất cả các thế lực khác một bước. Hừ, lần này nhất định phải diệt Lam Tinh, để chúng chôn cùng cung chủ chúng ta. Nhân tộc nơi này đã kiêu ngạo quá lâu, chúng ta sẽ cho bọn chúng chút giáo huấn. Lam Tinh, tòa nhà trung tâm. Trương Hổ tức đến nghiến răng. Mụ nội nó, ta một quyền đánh xuyên qua cái miệng thối của bọn chúng, phí lời thật là nhiều. Các huynh đệ, theo ta, cho bọn chúng hiểu rõ cái gì là tôn ti trên dưới. Nói xong, bàn tay to vung lên, phất tay áo đi ra ngoài. Chờ đã. Hoàng đế gọi bọn họ lại, khí định thần nhàn nói, chỉ vài con bò chét như vậy có cái gì vui, chờ tất cả các thế lực đều tới đây, vậy mới bắt đầu nào nhiệt. Trương Hổ vẫn còn bực tức, xoa xoa gáy đi vòng xung quanh. Nhân tộc Lam Tinh chính là không ra mặt, bởi vì có phong ấn, Thiên Nguyệt Thiên Thụ và Thiên Nguyệt Trường Phong dùng hết sở học cả đời cũng không thể đánh vào. Bọn họ đành phải hỗn hển mà mắng to. Lam Tinh nhân tộc, một đám nhát gan, nhu nhược. Còn nói sằng bậy là đỉnh thiên lập địa, phi. Chỉ là một đám rùa rút đầu mà thôi. Trương Hổ nôn nóng nhìn hoàng đế, năn nỉ nói, hai kẻ khốn nạn kia đã mắng khó nghe như vậy rồi, ngươi lại bảo chúng ta tiếp tục nhịn. Hoàng đế nâng mắt lên lười nhác nhìn mấy người Trương Hổ, nói, ngài ồn thì che tai lại, mắng là chuyện của bọn chúng, liên quan gì tới các ngươi. Trương Hổ nhất thời sửng sốt. Lời của hoàng đế rõ ràng rất vô lý, nhưng hình như cũng rất có đạo lý. Thiên Nguyệt Thiên Thụ và Thiên Nguyệt Trường Phong mắng đến miệng khô lưỡi khô, yết hầu khó chịu như sắp phun lửa, nhưng nhân tộc Lam Tinh vẫn mắt điếc tai ngơ. Một màn này cũng được nền tảng Hồ Á livestream toàn bộ, hơn nữa còn gõ một dòng gây cười Lam Tinh không dám ứng chiến. Sinh linh toàn bộ vũ trụ thấy cảnh như vậy thì bắt đầu hoài nghi trào phúng. Nhân tộc quét ngang vũ trụ mà chỉ có vậy. Trốn trong phong ấn làm bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra, bọn họ không phải cho rằng cứ tiếp tục như vậy thì các thế lực sẽ rút lui chứ. Nghĩ thật đẹp, phong ấn có mạnh thì cũng sẽ có người có thể phá vỡ, nhân tộc Lam Tinh hèn nhát như thế, quá khiến người khác thất vọng. Nhưng vẫn có sinh linh không dám gật bừa. Thế lực của Lam Tinh mạnh thế nào các ngươi không phải không biết, bọn họ làm như vậy hẳn là có đạo lý của bọn họ. Ta thấy cũng đúng, những thế lực muốn đánh vào truyền đến ồn ào huyên náo, ít nhất cũng không dưới 5 cái, đây mới có 2, người ta khinh thường ra tay mà thôi. Bất kể thế nào, lúc này Lam Tinh đã gặp phải nguy cơ chưa từng có. Đương lúc mọi người trên khắp vũ trụ đều đang xem náo nhiệt nói chuyện phiếm, một cổ thần văn lực mạnh mẽ dao động từ một phương nào đó của vũ trụ bỗng truyền tới. Ngu Hạo cuốn theo khí tức màu xanh lục, cuồng vọng xuất hiện trong màn hình livestream. Sau khi lão hiện thân, một mảnh trời bên ngoài Lam Tinh đột nhiên xuất hiện một tinh cầu màu xanh biếc còn lớn hơn so với Lam Tinh mấy lần. Ngay tại lúc ngàn vạn sinh linh khiếp sợ há to miệng, vô số thần văn giả mạnh mẽ từ tinh cầu phi thân ra. Trên tinh cầu màu xanh biếc là cây cổ thụ che trời, nhánh cây đang điên cuồng sinh trưởng. Chỉ trong chốc lát, nhánh cây đâm thẳng lên trời, dương nanh múa vút phóng về phía Lam Tinh. Lam Tinh, còn có tất cả nhân tộc, hãy ngửa cổ chờ bị ta thôn phệ đi. Ngu Hạo lúc này thân hóa đại thụ, cả người tản ra hơi thở tà ác màu xanh đen, thần tình hung lệ nhìn chằm chằm Lam Tinh. Nhánh cây đại thụ xuyên qua bầu trời, chộp lấy toàn bộ Lam Tinh vào trong nhánh cây, vô số cành cây sắc nhọn mạnh mẽ đâm vào trong Lam Tinh. Nhưng bất kể lão có thúc giục lực lượng thế nào thì cũng không thể phá vỡ phong ấn của Lam Tinh. Ta không tin, hấp thu cho ta. Ngu Hạo tức giận quát. Đây là Thương Vương cổ tộc và Thương Vương cổ tinh trong truyền thuyết sao? Thật đúng là lần đầu thấy. Lão làm sao mà đem cả Thương Vương cổ tinh tới đây được, những cổ tộc này quả nhiên không thể xem thường. Hàng tỷ sinh linh xem trực tiếp đều không ngừng thảo luận. Khạc khạc khạc. Một tiếng cười tà mị truyền tới từ bên ngoài sao trời. Ngu Hạo hơi sửng sốt, ngược lại giận dữ vung tay lên, vài nhánh cây sắc nhọn đâm về phía thanh âm vừa truyền tới. Tách tách tách. Thần văn lực âm hàng bá đạo, trong tinh không bạo phát. Nhánh cây của Ngu Hạo vươn tới bị hàng băng lực đáng sợ đông cứng lại trên bầu trời, sau đó đứt ra từng khúc. Nhưng mà hàng băng lực không bỏ qua, lại theo nhánh cây lan tràn đi xuống. Vì phòng ngừa hàng băng lực xâm nhập toàn thân, Ngu Hạo vội vàng chặt đứt liên hệ của nhánh cây với mình. Đế Khâm Na Tịch, kỹ nữ nhà ngươi, tưởng ôm được cái đùi mới thì ta không có biện pháp với ngươi sao? Nhìn bóng trắng và Đế Khâm Na Tịch bên cạnh gã đã hiện thân trên bầu trời cách đó không xa, Ngu Hạo hỗn hển nói. Phải biết rằng trong vũ trụ chi thành, lão chính là ăn thiệt trong tay bóng trắng. Hơn nữa bị Đế Khâm Na Tịch đùa giỡn, hiện tại hai người kẻ thù gặp mặt, Ngu Hạo đã không áp chế được tức giận trong người. Lúc này trên người Đế Khâm Na Tịch tản ra hắc khí nhàn nhạt, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp đã có thêm vài phần tà khí, nhiều thần văn giả trong nháy mắt nhìn thấy bà ta đều bị tư thái thân thể của bà ta gợi lên dục vọng trong thần hồn. Ngu Hạo, ân oán của chúng ta hay là cứ để sang một bên, trước tiên hợp lực tiêu diệt Lam Tinh thì thế nào? Đế Khâm Na Tịch thản nhiên cười. Ở hư không phía sau bà ta, tự như có vô số ác ma lộ ra khuôn mặt tươi cười quỷ dị. Nhất thời, xung quanh Lam Tinh, u ám dày đặc. Sau khi Ngu Hạo và Đế Khâm Na Tịch xuất hiện, một hơi thở áp lực mạnh mẽ tầng tầng bao vây lấy Lam Tinh, đại chiến đã hết sức căng thẳng. Thần văn lực của Hạo Nguyệt và Hạo Dương học cung không ngừng nện lên phong ấn, nhưng vẫn như trước không có bất cứ tác dụng gì. Ngu Hạo đứng trên không trung quan sát trận pháp, linh quang chợt lóe, vô số nhánh cây nhỏ như sợi tóc vươn ra, ý đồ tìm được khe hở của phong ấn, từ trong đó hấp thu lấy năng lượng của Lam Tinh. Nhưng bất kể lão thử thế nào cũng là thất bại mà chấm dứt. Hình ảnh trực tiếp của nền tảng Hồ Á cho toàn bộ vũ trụ là tất cả các vị trí, toàn bộ đều không góc chết, điều này cũng khiến cho các sinh linh ngoài vũ trụ xem đến mê say. Cái vỏ ngoài của Lam Tinh thật đúng là cứng. Hừ, không có Cố Trường Khanh, nhân tộc ngay cả dũng khí ra ứng chiến cũng không có, thật khiến người khác xem thường. Trước kia còn cảm thấy nhân tộc có chút huyết tinh, ít nhất Cố Trường Khanh sát phạt quyết đoán, cũng không dây dưa lề mề, thì ra là do hào quang của hắn quá thịnh, che lấp hết nhược điểm của nhân tộc. Nhân tộc được xưng là trí tuệ, nói thẳng ra còn không phải chỉ là một đám côn trùng đê tiện. Giờ có trò hay để xem rồi, nói không chừng chúng ta có thể chứng kiến một tinh cầu bị hủy diệt. Nếu làm tinh xong đời thì cả Nam Vũ Trụ sẽ triệt để trở thành chiến trường, ha ha, màn kịch này thật đáng xem. Ngoài trừ tòa nhà trung tâm của Lam Tinh, những nơi khác đều đã cắt bỏ những dữ liệu liên quan đến nền tảng Hồ Á. Mọi người tuy rằng biết Lam Tinh đang đối mặt với đại nạn trước nay chưa từng có, nhưng bọn họ không hề biết gì về đánh giá của ngoại giới. Đề nghị của Đế Khâm Na Tịch khiến cho cảm xúc táo bạo của Ngưu Hạo đã có chút dịu xuống. Ánh mắt tham lam của lão đánh giá từ trên xuống dưới cơ thể câu nhân kia, sau đó lại chán ghét mà quay mặt đi, hung tợn nói: "Đừng coi lão tử là kẻ ngốc, đề nghị của ngươi nếu là muốn để ta đi chịu chết, vậy ta sẽ giết ngươi trước." Vẻ mặt Ngưu Hạo dữ tợn, cành lá đại thụ phía sau bỗng nhiên mọc lên lan tràn, thị uy với Đế Khâm Na Tịch. Đế Khâm Na Tịch chống eo, trên khuôn mặt lẳng lơ diêm dúa lộ ra vài phần âm độc, nâng ngón tay chỉ vào bóng trắng ở bên cạnh. "Ngưu Hạo, ngươi cũng quá không tự tin, ta chỉ là nghĩ ra một kế hoạch vĩnh tuyệt hậu hoạn mà thôi." Vẻ mặt Ngưu Hạo âm trầm, đối với lời của ả đàn bà rắn rết này lão nửa tin nửa ngờ. Thần hồn của bóng trắng đã rơi vào hắc ám, quên đi quá khứ, toàn bộ đầu óc chỉ còn lại dục niệm giết chóc vô tận. Đi theo Đế Khâm Na Tịch ra khỏi vũ trụ chi thành, gã chỉ nghĩ tới hủy diệt càng nhiều càng tốt. Đế Khâm Na Tịch đặt cho gã một cái tên, gọi là Ám Văn, đối với chuyện này gã không để ý chút nào, tên chẳng qua chỉ là một cách gọi mà thôi. Ngưu Hạo tự cho rằng mình và bóng trắng không giống nhau. Đế Khâm Na Tịch thấy vẻ mặt Ngưu Hạo buông lỏng, liền nói: "Ám Văn có thể phóng thích hàng băng lực, đóng băng toàn bộ Lam Tinh, sau đó ngươi chỉ cần động động đầu ngón tay, vứt Lam Tinh đến một tinh hệ hoàn toàn chết chóc hoang vắng là xong. Như thế Lam Tinh sẽ không thể trở mình được nữa." Thiên Nguyệt Thiên Thụ và Thiên Nguyệt Trường Phong nghe được kế hoạch đều lớn tiếng phản đối. "Đóng băng Lam Tinh quá dễ dàng cho nhân tộc, chúng ta muốn hoàn toàn hủy diệt bọn chúng kia." Đế Khâm Na Tịch tà tà liếc nhìn hai người, khinh miệt nói: "Đây là quyết định của chúng ta, không cần các ngươi đồng ý." Thiên Nguyệt Thiên Thụ và Thiên Nguyệt Trường Phong nghe vậy thì giận tím mặt, muốn tiến lên tranh cãi với Đế Khâm Na Tịch một phen. Kết quả, ngay lúc hai người bước ra, những đệ tử Hạo Nguyệt và Hạo Dương học cung phía sau bọn họ đã bị đông cứng thành băng, sau đó rắc một tiếng vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Hai người hoảng sợ lùi về sau, ngực phập phồng kịch liệt, không dám nói thêm câu nào nữa. Mọi người đang vô cùng kinh ngạc, bỗng nhiên một thanh chủy thủ từ phía sau Thiên Nguyệt Thiên Thụ đâm ra, đâm xuyên qua cơ thể gã, khiến thần hồn của gã trong nháy mắt bị cắt nát. Tất cả mọi người đều làm ra tư thế phòng ngự, lúc này đã thấy người đang ẩn nấp trên không trung chậm rãi hiện thân. Người này đúng là người đứng đầu hiện tại của Hắc Ngục Điện Đường, Ngục Ma. Đế Khâm Na Tịch tuy xem thường Hạo Nguyệt và Hạo Dương học cung, nhưng vừa thấy người này cũng không nhịn được mà chửi ầm lên. Từng là Hắc Ngục Điện Đường, tồn tại mà các phương vũ trụ nghe tin đã sợ mất mật, đáng tiếc, hiện tại lại hoàn toàn trở thành tay sai cho Lam Tinh. Hắc Ngục Điện Đường là một tổ chức sát thủ quy củ nghiêm mật, người đứng đầu tiền nhiệm sau khi bị Cố Trường Khanh giết chết, Ngục Ma thành công thượng vị, không chỉ gia nhập vào Lam Tinh, còn chuyên môn vì Lam Tinh chấp hành nhiệm vụ ám sát đặc thù. Đế Khâm Na Tịch trợn mắt lên, những người khác cũng vô cùng khinh thường cách làm của Ngục Ma. Nhưng Ngục Ma chỉ lạnh lùng nhìn, vân đạm phong khinh cất tiếng, nếu đã gia nhập vào dưới trướng Lam Tinh, Hắc Ngục Điện Đường và Ngục Ma ta sẽ tuyệt đối không làm ra chuyện phản bội, còn về các ngươi, chờ đợi gánh chịu lửa giận của Cố Tinh chủ đi. Hắn ta nhìn về phía nhiều thế lực đổ tới như sóng triều phía chân trời, thân hình ẩn đi, biến mất ngay tại chỗ. Bóng trắng được Đế Khâm Na Tịch gợi ý, đã sử dụng hàng băng lực đông cứng toàn bộ không gian ngoài Lam Tinh. Ngưu Hạo và các cường giả của Thương Vương cổ tộc cũng phối hợp mà phóng thích những nhánh cây cứng rắn vây khốn Lam Tinh. Những thế lực đuổi tới thấy tình cảnh như vậy, có người vẻ mặt kích động, có người lạnh lùng thẫn thờ, có người thì như đứng ngoài cuộc xem diễn. Lam Tinh xong đời rồi, hàng băng lực cường đại như vậy, phong ấn có thể trụ được bao lâu? Kế hoạch này nhìn như bớt việc, nhưng mà không đủ bùng nổ, trực tiếp phá vào trong nội bộ của Lam Tinh mới là đáng nghiền. Lại nói, đã lâu không thấy được trường hợp rung động như vậy, lần này Thương Vương cổ tộc toàn bộ xúc động, xem ra là không bắt được Lam Tinh thì sẽ không bỏ qua. Đế Khâm Na Tịch này đối với Lam Tinh sẽ không hạ thủ lưu tình đâu, thú vị, đám người nhân tộc sắp thành cặn bã rồi. Lần livestream này của nền tảng Hồ Á có thể nói là trước nay chưa từng có, các phương vũ trụ gần như là tất cả sinh linh đều đang xem. Lúc này, vẫn có vài thanh âm lý trí vang lên. Ý chí cứng cỏi của nhân tộc Lam Tinh chúng ta đều thấy, không thể nào cứ thờ ơ như vậy được. Ta cũng cho rằng như vậy, Lam Tinh nhất định là đang chờ đợi cơ hội, bởi vì chờ chết cũng không phải là phong cách của bọn họ. Khắp nơi trên Lam Tinh đều bị đóng băng, những tiếng răng rắc vang lên liên tiếp, hàng băng lực cường đại của Ám Văn cũng khiến cho các thế lực sợ hãi không thôi. Nhưng vào lúc này, vài tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên. Thủ lĩnh của vài thế lực nhỏ, thân thể không có gì khác thường, chỉ là bị một đao giết chết, tiếng kêu của bọn họ vừa mới ra khỏi miệng thì đã đột nhiên dừng lại. Là sát thủ của Hắc Ngục Điện Đường. Tiếng kêu này làm cho hiện trường lâm vào hỗn loạn, những thế lực như rắn mất đầu mà quân lính tan rã, hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Đôi mi thanh thú của Đế Khâm Na Tịch nhíu chặt, ánh mắt sắc bén tìm kiếm thân ảnh của ngục ma ở xung quanh. Thần niệm của Đế Khâm Na Tịch đột nhiên tụ lại, trên người nổi lên một tầng hắc quang, một cái lốc xoáy nhất thời xuất hiện ở phía sau thân thể hắn ta, chặt chẽ khóa lại đao quang đang đâm tới. Ngục ma âm thầm kinh hãi, kỹ nữ Đế Khâm Na Tịch này khi nào thì trở nên mạnh như vậy? Đế Khâm Na Tịch cao ngạo ngửa cao đầu, khóe miệng câu lên thành độ cung trào phúng, nói: "Ngục ma, ngươi quá ngây thơ rồi, ta hiện tại đã không còn là Đế Khâm Na Tịch trước đây nữa." Ngục ma tay cầm chặt đao, nghĩ muốn thoát khỏi giam cầm của lốc xoáy kia, nhưng lại phát hiện lốc xoáy dùng tốc độ cực nhanh bổ tới trước mặt mình, tựa như muốn nuốt chửng mình vậy. Giờ phút này muốn chạy đã không còn kịp nữa. Bên ngoài Lam Tinh, trong bầu trời, Ám Văn vẫn đang tiếp tục dùng hàng băng lực phong tỏa Lam Tinh. Rắc rắc, tầng băng ngưng kết, phát ra tiếng nổ chói tai. Ngục ma sử dụng tất cả lực lượng trong cơ thể, đối kháng với lực hút mạnh mẽ của lốc xoáy. Sát thủ của Hắc Ngục Điện Đường đang đại khai sát giới trên bầu trời, nghe được tiếng cười điên cuồng đắc ý của Đế Khâm Na Tịch thì đều phát hiện ra khốn cảnh của ngục ma. Bọn họ nhanh chóng giải quyết thần văn giả bên người, đồng loạt bay về phía ngục ma, muốn cứu hắn ta ra. Ngưu Hạo nhạy bén phát hiện ý đồ của bọn họ, trong hư không xuất hiện từng cái cây non nhanh chóng sinh trưởng. Có vài người động tác hơi chậm đã bị nhánh cây xuyên thấu, thần văn lực trong cơ thể bị hút khô, ngay cả tứ chỉ khô kiệt cũng không được buông tha. Lam Tinh lúc này đã thành một quả cầu băng thật lớn. Xuyên qua từng tầng băng trong suốt, Lam Tinh như có một phong cách khác, một màu xanh thẳm bóng loáng, nhìn qua vừa quỷ dị lại thần bí. Ngưu Hạo thu thập xong mấy sát thủ, nâng tay mở ra một trùng động không gian thật lớn, sau đó dùng nhánh cây rắn rỏi bao vây lấy Lam Tinh đang bị hàng băng lực đông cứng, kéo vào bên trong trùng động. Các thế lực khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất là người của hai đại học cung, lúc này đã câm như hến. Các sát thủ tả xung hữu đột, từng tầng nhánh cây ngăn cách bọn họ ở bên ngoài, bất kể có làm thế nào cũng khó mà tiến gần về phía ngục ma nửa bước. Mắt thấy lốc xoáy càng ngày càng gần, đã che khuất toàn bộ tầm mắt, ngục ma tuyệt vọng cắn răng, nhắm lại hai mắt. Đế Khâm Na Tịch cười lớn châm chọc, "Ngục ma, làm chó cũng chỉ có một kết cục này, ta hảo tâm tiễn ngươi một đoạn, ngươi nên cảm kích ta mới đúng." Ngục ma phẫn hận mở to mắt, vừa muốn nói chuyện thì từ trong Lam Tinh đột nhiên truyền tới một tiếng gầm. "Nếu tất cả đều tới rồi, vậy thì lưu lại Bồ Gia đây chơi một chút, một kẻ cũng đừng hòng rời đi." Loảng xoảng. Phanh. Phanh. Phanh. Tất cả mọi người còn chưa thấy rõ, không gian đóng băng đột nhiên vỡ tung tóe. Vết nứt kéo dài ra mọi phía xung quanh không ngừng răng rắc rung động, từng tầng băng bắt đầu vỡ tung, đồng thời, những nhánh cây tráng kiện đang vây khốn Lam Tinh của Ngưu Hạo cũng theo đó mà đứt thành từng đoạn. Ám Văn không dám tin mà nhìn hình ảnh vỡ vụn trước mắt, thì thào nói, làm sao có thể? Gã chính là thần văn giả hắc ám mạnh nhất, hàng băng lực của gã nếu dám nói xếp thứ hai, vậy không ai dám nói mình xếp thứ nhất. Cơ hồ đã hao hết toàn bộ lực lượng để đóng băng không gian quanh Lam Tinh, vậy mà dễ dàng bị phá vỡ như thế. Ngưu Hạo bất ngờ không kịp đề phòng, mất đi cân bằng, thân thể cũng lảo đảo theo tinh cầu màu xanh biếc. Phản ứng đầu tiên của lão là khẳng định do Ám Văn và Đế Khâm Na Tịch giở trò quỷ, nhưng lại thấy Ám Văn vẻ mặt mờ mịt, vội vàng quay đầu nhìn về phía lỗ hổng bị phá ra trên tầng băng. Gió lốc đột nhiên thổi quét, một con cự hổ màu đen chân trước lao nhanh, trong cái miệng hổ cực lớn phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, từ trong Lam Tinh lao ra, phóng thẳng lên bầu trời. Đây là thứ gì? Những thế lực vẫn cho rằng Lam Tinh không dám ra tay, nhìn thấy Ngưu Hạo lôi kéo Lam Tinh cách trùng động càng ngày càng gần, bọn họ chỉ còn chờ chia sẻ thành quả thắng lợi. Nhưng khí thế mạnh mẽ ngất trời này khiến cho mộng đẹp của bọn họ nháy mắt vỡ nát. Đuôi của cự hổ dựng thẳng, nơi nó đi qua, những tầng băng thật dày đều bị quét thành bọt khí, cả không gian nổi lên gió lốc khủng bố. Tiếng hổ gầm ngừng lại. Tia chớp màu tím đột nhiên xuất hiện, lan tràn tàn sát bừa bãi cả mảnh sao trời. Vô số người còn chưa sử dụng ra thần văn lực trong cơ thể thì đã bị gió lốc cuốn đi, dưới vô số băng nhận sắc bén tung hoành cắt ngang qua bầu trời, bị cắt thành thịt vụn. Gió cuộn sấm rền, thiểm điện như lông. Những người đang chạy trốn, một khi bị lôi đình đánh vào sẽ bốc lên ánh lửa, trở thành tro bụi bị đốt cháy. Dưới sao trời mênh mông, những thần văn giả huyết vũ phun trào. Người nhát gan sớm đã bị dọa cho sợ vỡ mật, trong lúc ngơ ngác thẫn thờ đã phải trả giá bằng cả sinh mệnh. Trương Hổ đứng trong không trung, mắt lạnh nhìn một màn có hiệu quả trấn sát này. Sau đó thúc dục đế giáp, chuyển hướng mục tiêu về phía Ngưu Hạo. Chỉ trong chốc lát, phía sau y hiện lên hư ảnh ma vương tay cầm ma thần chi chù y, dùng khí thế như Thái Sơn áp đỉnh, nện về phía Ngưu Hạo. Lão củi lửa khô quắc kia, Hổ gia ta không thu thập các ngươi lại dám tự mình dâng đến cửa. Thanh âm Trương Hổ nhưng chuông đồng lớn, ông ông vang vọng chấn động cả một mảng trời. Ngưu Hạo ngửa đầu, nhận ra Trương Hổ, khinh thường mà trào phúng nói, ha ha, rùa rút đầu, thật đúng là xem mình là vương rồi, chịu chết đi. Lão vung mạnh tay lên, một nhánh cây sắc bén vươn ra, xé gió mà đi, đâm về phía ngực Trương Hổ. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, ma thần chi chù y cuốn theo lôi điện của cả mảnh sao trời, mạnh mẽ nện lên nhánh cây đang phóng tới của Ngưu Hạo. Nhánh cây đứt gãy từng khúc, chia ra vô số đoạn nhỏ, chúng nó nhiễm phải lôi điện, dùng khí thế hung mãnh như chẻ tre bay ngược về phía Ngưu Hạo. Không thể nào, đây là thứ gì? Sao lại có uy lực mạnh như vậy? Ngưu Hạo không thể tin được mà trừng hai mắt, bởi vì lão tận mắt nhìn thấy thứ vung chù y không phải là bản thân Trương Hổ, mà là hư ảnh phía sau y, lão không khỏi hỏi ra nghi vấn như vậy. Ít thấy mới hiếm lạ, Hổ gia sẽ khiến ngươi ghi nhớ thật lâu. Trương Hổ thấy Ngưu Hạo né được một kích này, ánh mắt tàn nhẫn mà trừng lão. Đây là một binh khí mà Trương Hổ có được khi lịch lãm trong vũ trụ chi thành, binh khí này quả thực là chuyên được tạo ra cho hư ảnh thần văn. Thân chù y có màu đen, bên trên điêu khắc ma văn khiến người nhìn sợ hãi, lúc vùng lên chính là thần lôi đầy trời. Ngưu Hạo không dám cứng đối cứng, bắt đầu đọ sức với Trương Hổ. Ám văn xấu hổ và giận dữ không thôi, thấy tất cả những gì làm vừa rồi đều vô ích, gã giang hai tay ra, thả ra hàng băng lực phong tỏa không gian trước mặt Trương Hổ. Phía trên hư ảnh hắc hổ, dùng mắt thường cũng có thể thấy được mà ngưng kết một tầng hàng băng. Động tác tấn công cũng càng ngày càng chậm. Bóng trắng mừng thầm trong lòng, nhưng sự vui sướng này còn chưa lan tới đáy mắt thì một cảm giác tim đập nhanh khiến cho gã bất giác thấy run rẩy không thôi. Bóng trắng giật nảy mình, vội vàng lắc mình nhảy lên. Trong chớp mắt, trong sao trời có một cây rìu lớn bổ thẳng xuống, nơi ám văn vừa đứng tựa hồ đã bị một rìu này bổ thành hai nửa. Chiến thần phủ của Thao Thiết, đánh đâu thắng đó, không gì không phá được, ám văn kinh hồn chưa định, chần chừ nửa ngày cũng không dám tiến lên phía trước. Đối mặt với sự phản công đáng sợ như thế, các thế lực có ý đồ muốn hủy diệt Lam Tinh hoàn toàn không thể cản được. Chỉ là bị dư ba của công kích quét qua một chút mà bọn họ đã tổn thất thảm trọng, nếu như cứng đối cứng, chỉ sợ ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Lúc này không trốn còn đợi tới khi nào? Chạy! Chạy mau! Người sống sót của các thế lực đều không để ý tới đồng đội bị thương, đồng loạt hô lớn muốn chạy khỏi không gian của Lam Tinh. Nhưng mà, ngay tại lúc bọn họ đang kinh hãi chạy đi không xa, không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện từng xiềng xích rực rỡ. Dưới sự kinh hãi, bọn họ phản phất như một đám vùi bọ không đầu, nơi nơi đụng chạm tìm đường ra, nhưng những nơi bọn họ nhìn thấy, không nơi nào không có dây xích. Loảng xoảng. Thanh âm xiềng xích va chạm khiến cho bọn họ không khỏi cảm thấy chân mềm nhũn. Bọn họ nghĩ tới cách mở ra trùng động, nhưng thử vài lần mới phát hiện, trong không gian bị xiềng xích khóa lại, tất cả đều do chủ nhân của xiềng xích khống chế, căn bản không thể mở trùng động. Ánh mắt Thích Ngọc Na đạm mạc, nói, không phải đã nói là tới rồi thì không đi sao? Thế nào? Các ngươi muốn đi đâu? Trên bầu trời của Lam Tinh, càng khôn nghịch chuyển. Những kẻ đi săn biến thành con mồi của nhân tộc Lam Tinh. Những con mồi phát ra từng tiếng khóc tuyệt vọng. Hắc hổ rít gào như sấm, hổ trảo quét ngang một mảnh. Một tiếng gầm rú vang lên, phá vỡ thần hồn của vô số thần văn giả. Lúc này Ngưu Hạo thật sự hoảng rồi. Lão không thể tin được tất cả trước mắt, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét vô vọng trong lòng. Làm sao có thể, những thủ hạ phế vật của Cố Trường Khanh sao lại trở nên mạnh như vậy? Tình hình chiến đấu bên ngoài Lam Tinh, trong chớp mắt, càng khôn nghịch chuyển. Tất cả sinh linh đang xem trực tiếp trên nền tảng Hồ Á đều cảm thấy khiếp sợ. Lam Tinh lại che giấu sâu như vậy. Ngươi nhìn lực sát thương của cái chù y đen kia xem, quá mạnh rồi. Gây sự bị phản sát, đây cũng là do đám người kia không biết tự lượng sức mình, gieo gió gặt bão. Khó trách dù Lam Tinh bị bao vây, bị trào phúng, bị mắng chửi cũng không đi ra, thì ra nhân tộc căn bản khinh thường đối phó với đám ô hợp này. Những người xem bảo trì lý trí từ đầu đến cuối, lúc này nói chuyện càng có dũng khí hơn. Theo đám người kia châm chọc Lam Tinh là các ngươi, hiện tại nói ngược lại cũng là các ngươi, có thể có chút đầu óc không? Đúng vậy, tồn tại như Lam Tinh không thể nào ngồi yên chờ chết, đây là thường thức cơ bản. Tình hình chiến đấu kịch liệt, chỉ trong chốc lát, có thể sẽ có hàng trăm ngàn sinh linh thần hồn câu diệt. Ma thần chi chủy, ngân hà tỏa liên, chiến thần phủ. Tùy tiện lấy một cái ra chiến trường cũng là một thứ tuyệt sát vô địch không ai địch nổi. Vô số sinh linh nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, bắt đầu hô hào cho nhân tộc Lam Tinh. Đập chết bọn chúng, ai bảo bọn chúng kiêu ngạo. Đúng, đánh hay lắm. Sớm nên như vậy, Lam Tinh uy vũ. Nhìn mà ta cũng muốn đi làm người Lam Tinh, nhân tộc cũng quá mạnh rồi. Nhưng mà cũng có vài người thở dài, cảm thán nói. Cố Tinh chủ không ở đây, thực lực của Lam Tinh vẫn cường đại như thế, xem ra các thế lực vây công Lam Tinh thảm rồi. Bọn họ thảm. Bọn họ đó là đi tìm chết, chết dưới vòm trời của Lam Tinh, xem như là vinh hạnh của bọn họ. Buồn cười, còn có người than thở thay cho bọn họ sao, bọn họ không đáng chết à, nếu ai cảm thấy bọn họ không đáng chết thì có thể công khai vị trí của các ngươi, để chiêu đãi bọn họ tử tế. Tiếng mắng chửi liên tục thăng cấp, những sinh linh không có quan hệ gì với nhân tộc Lam Tinh cũng công kích lẫn nhau, ai cũng không chịu yếu thế. Điều này cũng khiến cho hiệu quả livestream tăng cường rất lớn. Người đứng đầu nền tảng Hồ Á là Mã Khắc Thụy Lâm, lúc này đã ở tổng bộ nhìn đến ngay dại. Thoát khỏi khiếp sợ, ông ta vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh trợ thủ. Y Toa Bối Nhĩ, ngươi triệu tập quan não, phân tích chỉ số tiềm năng của mấy người nhân tộc kia xem. Y Toa Bối Nhĩ cho ông ta một ánh mắt xem thường, âm thầm trào phúng, sớm biết có hôm nay thì ban đầu sao còn làm thế. Nhưng động tác kiểm tra thì không dừng lại. Ngay tại lúc Mã Khắc Thụy Lâm thở ra một hơi, Y Toa Bối Nhĩ bỗng nhiên a lên một tiếng. Lão bản, chỉ số tiềm năng của đối phương quá cao, quan não không phân tích ra được. Mã Khắc Thụy Lâm ngẩng đầu nhìn cuộc chiến ngày càng kịch liệt bên ngoài Lam Tinh, cắn môi, nhíu chặt mày. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua thao tác của Y Toa Bối Nhĩ, đây chính là quan não thông dụng bình thường, vậy mà còn không đủ dùng. Cho người thông báo xuống, triệu tập thêm một vài quan não, cùng nhau gia nhập vào tính toán. Trong lòng Mã Khắc Thụy Lâm cũng rất chấn động. Phải biết rằng nền tảng Hồ Á trực tiếp qua vô số đại chiến, chuyện như phân tích chỉ số tiềm năng cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện vấn đề, lần mắc kẹt này vẫn là lần đầu tiên. Y Toa Bối Nhĩ đành phải nghe theo, triệu tập các quan não ở các khu vực tạm thời chưa dùng tới, khởi động phân tích một lần nữa. Con trỏ trên màn hình nhanh chóng di chuyển, lóe sáng, nhưng kết quả cho ra cuối cùng vẫn là một dấu. Đỏ thẫm. Y Toa Bối Nhĩ cũng có chút khó hiểu, nói, lão đại, vẫn không đủ, nếu như lại điều động nữa thì có thể xảy ra chuyện. Đồng tử Mã Khắc Thụy Lâm co lại, thần sắc kinh hoảng nhìn quanh bốn phía, trong mắt lóe lên, đã có chủ ý điều động quan não chủ của tổng bộ, tất cả đều sử dụng, ta phải mau chóng phân tích ra chỉ số tiềm năng của bọn họ. Sau khi quan não chủ gia nhập, số liệu bay múa trên màn hình cực lớn bắt đầu chuyển động. Mã Khắc Thụy Lâm ngồi không yên, hai tay nắm chặt rồi lại buông ra, không ngừng hít thở điều chỉnh tâm trạng của mình. Đinh. Màn hình dừng lại, Y Toa Bối Nhĩ lấy được số liệu. Thế nhưng lúc này cô không đọc ra khỏi miệng. Mã Khắc Thụy Lâm vừa thấy ba con số kia thì như bị sét đánh. Yết hầu giống như bị tắc nghẽn, không nói nên lời. Trương Hổ, 21.319. Thao Thiết, 21.168. Thích Ngọc Na, 20.762. Chỉ là một Lam Tinh, vậy mà có tới ba cường giả vượt qua 2 vạn điểm chỉ số tiềm năng. Đây chính là tồn tại nghịch thiên. Năm đó khi Tần Đế quét ngang vũ trụ thì cũng không thể mạnh được như vậy. Ba kẻ này tùy tiện đi ra cũng có thể khiến cho bất cứ nơi nào trong vũ trụ rét lạnh, huống chi Lam Tinh này còn có tận 3 người. Khiến cho Mã Khắc Thụy Lâm kinh sợ chính là, ba kẻ này còn đều là thủ hạ của Cố Trường Khanh. Mã Khắc Thụy Lâm hơi bình ổn lại, nghĩ tới một chuyện lớn. Ông ta hối hận rồi, hối hận đến xanh ruột, lúc trước nên nghe Y Toa Bối Nhĩ khuyên bảo, không nên chần chừ không quyết mới phải. Y Toa Bối Nhĩ, ngươi lập tức liên hệ với Lam Tinh, nói chúng ta đồng ý hợp tác. Y Toa Bối Nhĩ chỉ thở dài một hơi, nhưng vẫn dựa theo mệnh lệnh mà gửi thông tin qua. Thời gian kế tiếp, Mã Khắc Thụy Lâm gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, liên tục đi qua đi lại. Thời gian trôi qua, hy vọng lẫn hủy diệt trong lòng ông ta xen lẫn vào nhau. Vào lúc ông ta sắp sụp đổ, Y Toa Bối Nhĩ đã nhận được câu trả lời lãnh đạm tới từ người đứng đầu nền tảng Alpha là A Nhĩ Nặc Hàng. Không có hứng thú. Mã Khắc Thụy Lâm thấy thế, bất giác ngã ngồi trên mặt đất. Ngoài Lam Tinh, trong không trung, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đế Khâm Na Tịch không ngờ, bà ta vốn đã nắm chắc thắng lợi, trong chớp mắt lại thấy sự tình phát triển tới tận bước này. Bà ta vốn cho rằng Cố Trường Khanh không có ở đây, cho dù là hoàng đế có mạnh thì cũng không thể ứng đối với nhiều thế lực nghiền áp như vậy. Hơn nữa, bà ta cùng với Ám Văn và Ngu Hạo đều hấp thu lượng lớn mảnh vỡ thần văn lực của tinh không hung thú, chỉ số tiềm năng một lần tăng tới 1.700.000. Nghiền nát Lam Tinh, theo bà ta thấy thì đây chỉ là việc đơn giản giống như giẫm chết một con kiến. Nhưng sự thật lại hung hăng cho bà ta một cái tát, làm Tinh Ngọa Hổ Tàn Long, thực lực cường đại khiến người khác không ngờ tới. Đế Khâm Na Tịch không dám lưu lại, lập tức hóa thành một luồng hắc vụ, tránh thoát khỏi phạm vi công kích của mấy người kia rồi vội vàng bỏ chạy. Ngay sau đó, thân ảnh của Triệu Phong đã xuất hiện tại nơi bà ta vừa đứng. Không nói hai lời nâng ta đập nát lốc xoáy do Đế Khâm Na Tịch tạo ra, cứu Ngục Ma ra ngoài. Nhìn thấy Ngục Ma sức cùng lực kiệt, Triệu Phong chân thành gật gật đầu nói, ngươi không tệ. Triệu Phong có được thần phong chi dực, tốc độ phi hành tăng lên không chỉ gấp đôi, khiến cho anh ta vốn dĩ có bất tử điểu và áo giáp viêm long lại càng như hổ thêm cánh. Thấy ngục ma không bị thương, anh ta nhanh chóng phi hành đuổi giết đế Khâm Na Tịch. Đế Khâm Na Tịch vì tránh né Triệu Phong mà không tiếc dùng thần văn giả của các thể lực khác làm tấm chắn hy sinh, nhưng vẫn không thể nhanh bằng tốc độ của anh ta. Chỉ trong chớp mắt, bà ta đã bị một quyền của Triệu Phong nện trúng vào giữa lưng. Cổ họng đế Khâm Na Tịch như căng ra, phun ra mấy ngụm máu tươi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau mình. Triệu Phong đang chuẩn bị bắt lấy bà ta đưa về Lam Tinh để chờ xử trí. Nhưng không gian chỗ anh ta lại đột nhiên bị hàng băng lực làm đông cứng lại, khiến động tác bị trì trệ một chút. Đế Khâm Na Tịch được ám văn tới cứu còn chưa kịp nói gì, giành giật từng giây mà thúc giục bí thuật, hóa không gian khắp nơi thành ảo ảnh, nhanh chóng chạy trốn khỏi tay Triệu Phong. Mà Thích Ngọc Na đã phát động ngân hà tỏa liên chuẩn bị chặn lại hai người, lúc này lại trơ mắt nhìn bọn chúng trốn đi, có chút ảo não mà dậm chân. Ngoài Lam Tinh, nhân ảnh bay lượn, khí tức lưu chuyển. Chiến đấu của thần văn giả dưới sự áp chế của Lôi Đình Vạn Quân đã gần tiến tới kết thúc. Đế Khâm Na Tịch vừa đi, rất nhiều thế lực đã không còn chiến ý, đồng loạt tìm kiếm cơ hội chạy trốn, nhưng bọn họ lại không may mắn như vậy. Cơ hồ đều bị Triệu Phong và Thích Ngọc Na giết chết trong không vực đang khóa chặt. Bên kia, ma thần chi chủ y của Trương Hổ và chiến thần phủ của Thao Thiết trước sau giáp công, bức cho Ngu Hạo phải từng bước lùi về sau, không có lực chống đỡ. Dưới tình thế cấp bách, lão chỉ có thể triệu hoán cường giả của Thương Vương cổ tộc tới ngăn cản trước mặt mình, tranh thủ một đường sinh cơ. Nhưng khiến lão khiếp sợ chính là, cái gọi là cường giả mạnh nhất của Thương Vương cổ tộc, ở trước mặt chiến thần phủ không gì không thể phá và lôi điện tề tụ của ma thần chi chủ y, căn bản không chịu nổi một kích. Ngươi là lão tiểu nhân đê tiện, vậy mà lại dùng tính mạng của tộc nhân làm lá chắn cho mình. Trương Hổ mặc dù vẫn chém xuống liên tục như thái rau, dệt đến vui sướng giàu giạt, nhưng nhìn cách làm vô sĩ đến cực điểm của Ngu Hạo, vẫn nhịn không được mắng to. Ngu Hạo không biết xấu hổ, cười dữ tợn nói, mạng của bọn chúng đều là của ta, nên vì ta mà chết. Các thế lực bị đánh cho thất linh bát lạc, chỉ còn lại non nữa. Bọn họ biết mình đã không còn đường sống. Sống chết trước mắt, hiếm thấy được không vứt bỏ xa cách nhau, mà lại liên hợp cùng nhau. Sinh mệnh lực màu xanh sẫm của Ngu Hạo vô cùng ương ngạnh, nhánh cây bị chém đứt cũng không tổn thương tới căn bản của lão, mặc dù có mệt mỏi nhưng ít nhất cũng không có lo lắng thật sự về tính mạng. Nhưng vào lúc này, trong sao trời mờ mịt, một con hắc giao đột nhiên phá không mà ra, uốn lượn sát nhập chiến trường. Một mảnh long lân trên cổ hắc giao tỏa sáng tứ phía, hắc giao ngửa mặt lên trời cuồng ngâm, trên cái đầu trơn bóng là cặp sừng sắc nhọn phá vẫy mà ra, lớp vảy đen tuyền trên thân hắc giao đột nhiên lóe lên thần quang kim sắc. Một thần long dài mấy vạn trượng đột nhiên xuất hiện, dọa cho những thần văn giả sợ tới nỗi chạy trốn tứ phía. Lớp vảy màu vàng kia là Ngô Duệ đạt được trong khi lịch lãm, long chi nghịch lân. Sau khi nghịch lân dung nhập vào thần văn, có thể khiến cho hư ảnh thần văn hắc giao biến thành trạng thái thần long trong một thời gian ngắn ngủi, công kích và phòng ngự cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Thần long phi nhanh, uốn lượn trong biển mây trên bầu trời, long uy to lớn cơ hồ làm cho các thần văn giả không thể chịu nổi. Bá! Đuôi rồng quẩy lên, chấn động trên bầu trời tràn ra xung quanh. Những thần văn giả đơn độc đều đồng loạt hộc máu mà chết, ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Ngao! Long tức cực nóng phun ra, mấy trăm thần văn giả có ý đồ muốn đi lên vây công đều hóa thành tro bụi. Những thần văn giả may mắn tránh thoát một kiếp đều cùng nhau thúc giục thần văn lực trong cơ thể, muốn cho thần long một kích trí mạng, nhưng hoàn toàn không thể làm tổn thương đến thần long chút nào. Tộc nhân của Ngu Hạo phần lớn đều trở thành vong hồn dưới rìu, quán linh dưới chù y. Ngu Hạo chỉ có thể lộ ra bản thể, thụ nhân cực lớn mọc ra, mạnh mẽ đối kháng chính diện với Trương Hổ và Thao Thiết. Trương Hổ không có kỹ năng gì khác, chỉ là vững vàng duy trì uy áp của ma thần chi chù y, mạnh mẽ tiến hành nện lên người Ngu Hạo. Đáng tiếc, mặc dù ở trong vũ trụ chi thành lão cũng đã hấp thu đủ nhiều mảnh vỡ thần văn lực, thậm chí còn trở thành thần văn giả hắc ám. Nhưng mà chỉ số tiềm năng của lão cũng chỉ hơn 1 vạn 1 ngàn điểm một chút, hoàn toàn không phải là đối thủ của Thao Thiết và Trương Hổ. Oanh! Âm! Âm! Ngu Hạo không kịp để ý trước sau, chỗ yếu hại tránh được Lôi Đình Vạn Quân từ ma thần chi chù y của Trương Hổ thì lại phải nghênh đón chiến thần phủ thế không thể đỡ của Thao Thiết. Sau vài hiệp, Ngu Hạo đã luống cuống tay chân, Thương Vương cổ tinh màu xanh biếc bị chiến thần phủ chém nát một góc. Thiếu mất một góc này, ngay lập tức làm cho thần hồn của Ngu Hạo chấn động, thiếu chút nữa ngất xỉu. Chính là lúc này, Trương Hổ và Thao Thiết bay lên, thần văn lực ngưng tụ trên thần binh của mình, chuẩn bị cho Ngu Hạo một kích trí mạng. Lực chém ra của chiến thần phủ, khí thế như Lôi Đình Vạn Quân mà ma thần chi chù y dẫn đến, dưới hai kích này, tất cả cũng sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng mà đúng lúc này, tinh thể Thương Vương cổ tinh còn khổng lồ hơn Lam Tinh bỗng nhiên biến mất. Biến mất ngay trước mặt hai người. Giây tiếp theo, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một mảnh không gian hư vô. Ngu Hạo ở trạng thái thụ nhân hiện thân, sinh mệnh lực màu xanh sẫm trong cơ thể điên cuồng bạo phát, trước tiên ngăn cản lực lượng lôi đình tới từ Trương Hổ. Cổ Tinh ở bên cạnh lão, thao thiết nhất chiến thần phủ lên, dùng khí thế khiến người sợ hãi muốn bổ cả người Ngu Hạo ra. Trong lúc chỉ mành treo chuông, lão chỉ có thể duy trì bản thể của thụ nhân, lão cắn răng, tự mình xé rách cơ thể của bản thân phân ra thành hai hướng. Rào rào. Một điều của thao thiết chém vào khoảng không, Ngu Hạo khó khăn tránh thoát một nhát chém sát khí đằng đằng, nghĩ thầm, nguy hiểm thật. Ngay sau đó, hai nửa cơ thể thụ nhân tràn ra một luồng sinh mệnh lực màu xanh sẫm rồi lại gắn liền vào nhau. Thân cây vốn đã bị xé thành hai nửa, dưới sự liên kết của sinh mệnh lực lại chậm rãi hợp hai thành một. Kẻo kẹt. Kẻo kẹt. Bản thể phát ra tiếng cọc kẹt vang vọng. Trương Hổ và thao thiết bị thao tác này dọa cho khựng lại một chút. Chỉ gặp qua chặt đuôi chạy trốn, đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ tự xé mình thành hai nửa để trốn. Lão tổ Thương Vương cổ tộc này, vì để sống, thật sự đúng là dám dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trong sao trời bỗng nhiên kim quang đại thịnh, long trảo cực lớn của thần long xé rách mảnh không gian hư vô, long trảo xé gió bóp chặt lấy lực lượng bạo phát của tinh cầu, tóm chặt lấy nửa cơ thể của Ngu Hạo. Không. Ngu Hạo thấy thế thì lớn tiếng hét lên, sinh mệnh màu xanh sẫm như phát điên tràn ra bò lên cự trảo của thần long, muốn tách các móng vuốt trên long trảo ra, giải cứu nửa bên thân thể còn lại. Đã đến lúc này rồi ngươi còn chơi trò phân liệt, thật là đủ sáng tạo. Giữa hai sừng của thần long, Ngô Duệ từ trên cao khinh thường nhìn lão, lạnh lùng nói. Ngu Hạo tuyệt vọng nói không ra lời. Ngàn tính vạn tính, lại tính sót một trợ thủ khác. Răng rắc. Ngô Duệ vừa dứt lời, long trảo đã nhẹ nhàng nghiền ép. Ầm. Nửa cơ thể của Ngu Hạo hóa thành mảnh vụn. Một cảm giác trống rỗng tê tâm liệt phế tràn ngập từng lỗ chân lông của Ngu Hạo, nửa cơ thể còn lại của lão run rẩy, lại không phát ra được thanh âm gì. Sinh mệnh lực màu xanh sẫm vẫn đang ngưng tụ về nửa cơ thể còn lại. Trùng kích cực lớn khiến lão hoảng hốt, nhưng vào lúc này, thao thiết cầm trong tay chiến thần phủ lại quét ngang chém tới. Ngu Hạo cố gắng chống đỡ đau đớn khi linh hồn bị xé rách, tiếp tục để sinh mệnh lực bao trùm phần cơ thể còn lại. Ta không thể chết ở chỗ này, chỉ cần có thể chạy thoát, sẽ có một ngày, ta còn có thể quay về báo thù. Lam Tinh, Cố Trường Khanh, tất cả các ngươi ta sẽ khiến tất cả các ngươi biến thành chất dinh dưỡng của ta. Ánh sáng màu xanh sẫm bắt đầu khởi động, nửa cơ thể còn lại của Ngu Hạo bắt đầu co lại, từ xa nhìn xuống giống như một quả trứng lớn màu xanh sẫm. Có cổ quái. Ngô Duệ phát hiện khác thường đầu tiên, ngay lập tức thúc giục thần long, long tức mạnh mẽ lập tức bắn ra. Thế nhưng, chỉ nghe rầm một tiếng vang lên, vỏ ngoài của quả trứng lớn đột nhiên vỡ vụn. Từ trong quả trứng tràn ra một làn khói kỳ lạ, nhưng không có thân ảnh của Ngu Hạo. Lão già chết tiệt, lại để lão chạy thoát rồi. Trương Hổ trừng mắt, ngay sau đó, hư ảnh thần văn đã đập một chù y tới chỗ những thần văn giả đang kéo dài hơi tàn, khiến mảnh không gian nơi đó đột nhiên chấn động không ngừng. Sấm chớp màu tím đen uốn lượn, không gian bị cắt nát chia năm xẻ bảy. Những thần văn giả kia vốn đã sợ hãi không thôi, thấy thế thì đã đánh mất ý nghĩ chạy trốn trong đầu, mắt trợn trừng nhìn cơ thể mình và đồng bạn bị thiêu đốt trong lôi điện, cuối cùng hết thảy đều hóa thành bột phấn. Ngoài bầu trời của Lam Tinh, lôi đình bắt đầu khởi động, nơi đây nhiễm nhiên trở thành trường săn bắn điên cuồng của nhân tộc Lam Tinh. Thấy ba kẻ địch tội ác tày trời đều đã chạy, mấy người Trương Hổ và Triệu Phong vô cùng ủ rũ. Bọn họ muốn đuổi theo, nhưng hoàn toàn không tìm thấy bất cứ dấu vết gì có thể truy tìm, chỉ có thể đem tất cả lửa giận phát tiết lên người những thần văn giả khác. Hắc mang quanh thân Trương Hổ chợt lóe, mảnh hổ trên đỉnh đầu uy phong lẫm liệt, thi thoảng lại phát ra tiếng gầm gừ rung trời, hổ trảo liên tiếp xuất ra, những thần văn giả thừa cơ muốn chạy trốn đều chết dưới hổ trảo, số lượng nhiều không đếm hết. Trong tay hư ảnh ma vương, ma thần chi chù y xé gió mà tới, trong sấm chớp lôi điện, mấy ngàn thần văn giả bị giết chết. Mặc dù thần long của Ngô Duệ kim quang ảm đạm, nhưng vẫn duy trì được long thế kiêu ngạo như cũ, khoảnh khắc đuôi rồng quẩy lên, chính là lúc kết thúc sinh mệnh của vô số thần văn giả. Long tức nóng rực, hội tụ khí tức nóng bỏng và sát khí mạnh mẽ trong cơ thể của Hắc Giao, phun trên lộ tuyến chạy trốn của các thần văn giả, một lần phun long tức này có thể nhất kích tất sát, hủy thiên diệt địa, hoàn toàn chặt đứt hy vọng sống sót của những thần văn giả này. Triệu Phong dưới sự lôi kéo của thần phong chi dực, tốc độ đã nhanh như gió, thân ảnh như quỷ mị. Cả người anh ta lóe lên thần quang, như sao băng xuyên qua giữa những thần văn giả, tùy ý giết chết, trong bầu trời liên tiếp văng ra huyết vụ đỏ tươi. Uy lực của chiến thần phủ trong tay thao thiết không giảm, nhìn như chỉ bổ về mấy mục tiêu, nhưng lưỡi rìu kéo dài thẳng tắp chém qua, nơi đi qua chỉ còn lưu lại phần chân tay và cơ thể bị chặt đứt. Các thần văn giả tuyệt vọng, tâm thần chấn động, trong đầu chỉ còn lại một chữ, chạy. Bọn họ không rảnh hối hận, chỉ thầm nghĩ nhanh chóng thoát khỏi không vực như địa ngục này của Lam Tinh, không muốn lưu lại dù chỉ thêm một giây phút nào nữa. Nhưng bất kể bọn họ trốn tới hướng nào đều sẽ xuất hiện từng sợi xiềng xích rực rỡ của Ngân Hà Tỏa Liên. vài thần văn giả liên thủ muốn mạnh mẽ đột phá phong tỏa của xiềng xích để chạy ra ngoài. Nhưng bọn họ vừa dựa vào gần nhau thì xiềng xích đã giống như linh xà, gắt gao cuốn lấy bọn họ, một chút cũng không thể động đậy. Các thần văn giả hoảng sợ thét chói tai, đây là thanh âm cuối cùng bọn họ lưu lại trong không gian này. Xiềng xích cuốn lấy mục tiêu, co rút lại chặt chẽ, thần văn giả sống sơ sơ bị cắt nát thành mảnh nhỏ. Hình ảnh săn giết kinh tâm động phách, nơi nơi đều có thể thấy được, những sinh linh xem trực tiếp vào lúc này, tất cả đều trầm mặc. Bởi vì Lam Tinh đế chủ ngoài ý muốn bị vây nhốt mà dẫn phát hành động vây công Lam Tinh lần này, thành thế to lớn trình diễn trước dư luận. Nhưng hạ màn của tràng cảnh thảm liệt như thế, đây là kết cục mà bất kỳ ai cũng không nghĩ tới. Nhóm Trương Hổ, Thao Thiết, Triệu Phong, Ngô Duệ, Thích Ngọc Na đứng thành một hàng, trên người đẫm máu, giống như La Sát đứng sừng sững trên bầu trời bên ngoài Lam Tinh. Tất cả quân địch là các thế lực đến xâm phạm, ngoại trừ Ám Văn và Đế Khâm Na Tịch, thêm cả Ngô Hạo ra thì tất cả đều đã bị giết chết gần như không còn. Thần long của Ngô Duệ phun ra một ngụm long tức cuối cùng, đốt sạch mưu máu không còn lại gì, kim quang đột nhiên biến mất, thần long khôi phục lại trạng thái của Hắc Giao, ẩn vào hư không phía sau Ngô Duệ. Những người khác cũng đều thu hồi thần binh, lôi điện trên ma thần chi chù y của Trương Hổ lóe lên, bầu trời trở về vẻ yên bình trước đó. Trương Hổ tùy tiện đứng trong bầu trời, khí phách nói, ai còn dám làm kẻ địch với Lam Tinh thì cứ rửa cổ chờ sẵn đi, chờ hổ gia ta chặt đầu của từng tên một làm cầu đá chơi. Sắc mặt Thích Ngọc Na trầm xuống, canh cánh trong lòng nói, đáng tiếc lại để cho Đế Khâm Na Tịch chạy. Nếu như ta nhanh hơn chút nữa thì nhất định có thể bắt được bà ta. Triệu Phong lắc đầu giải thích, không phải lỗi của ngươi, đều trách ta, không dự đoán được bà ta còn có một kẻ trợ giúp. Thao Thiết chật lưỡi nói, đáng tiếc nhất chính là Ngu Hạo, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần cho lão một điều chẻ thành hai đoạn, làm tan hết sinh mệnh lực của lão thì đã xong rồi. Ngô Duệ nhìn ngân hà rực rỡ phía xa, phun ra một ngụm trọc khí nói, được rồi được rồi. Việc đã đến nước này còn nói những cái đó làm gì, đúng không hổ tử? Ánh mắt Trương Hổ tản mạn nhìn về phía Tây Vũ Trụ, y vốn định nói nếu lão đại nhìn thấy thì tốt biết bao. Nhưng lời đến bên miệng lại vẫn nuốt về, dẫn đầu bay về phía Lam Tinh. Nhưng vẫn thì thầm tự nói, đánh nửa ngày, ngay cả ngụm nước cũng chưa được uống, các ngươi không khác sao? Trên một tinh cầu chết xa xôi, tầm mắt Cố Trường Khanh rời khỏi quan não, trên mặt lộ vẻ vừa lòng. Tất cả xảy ra trên Lam Tinh vừa rồi hắn đều xem hết toàn bộ. Đối với biểu hiện của bọn Trương Hổ, Cố Trường Khanh không có bắt bẻ gì, vốn tưởng rằng hoàng đế sẽ cùng ra tay, không ngờ là năm thủ hạ của mình đã có thể giải quyết tất cả phiền toái. Từ đầu đến cuối, hoàng đế ngay cả mặt cũng không lộ, hẳn là đã ở lại Lam Tinh để chỉ huy mọi việc. Trong toàn bộ trận chiến, khiến Cố Trường Khanh có chút bất ngờ chính là thái độ của Ngục Ma. Cố Trường Khanh cũng không nghĩ tới Ngục Ma và Hắc Ngục Điện Đường của hắn ta lại trung tâm như thế, vốn tưởng rằng một tổ chức sát thủ như vậy sẽ chỉ xem trọng lợi ích, không nói phẩm cách trung nghĩa. Nhưng Ngục Ma đã liên tiếp hai lần dẫn dắt thủ hạ đứng ra bảo vệ Lam Tinh. Nhất là lần này, còn là sau khi tin tức hắn bị nhốt trong vũ trụ chi thành truyền ra, trong tình huống rất nhiều thế lực phụ thuộc đều phản bội tập thể, hắn ta lại chủ động đứng ra. Nếu lần đầu tiên là hắn ta bị thần uy của mình kinh sợ, vậy thì hiện tại chính là xuất phát từ trung thành tuyệt đối. Đột nhiên, Cố Trường Khanh nhạy bén phát hiện được một thứ thú vị trong hình ảnh của quang não. Tây vũ trụ. Trong một mảnh không gian tĩnh mịch, bỗng nhiên có một tia khí tức dao động. Ngay sau đó, cả người Ngu Hạo tản ra khí tức sinh mệnh màu xanh sẫm, xuất hiện trên bầu trời. Bấy giờ, thân thể lão rất suy yếu, theo một đường chạy trối chết này, cho dù lão dùng hết toàn lực cũng không thể ngăn cản sinh mệnh lực bị thất thoát ra ngoài. Nửa bên cơ thể bị long trảo bóp nát, đó là nơi ẩn chứa gần 1/3 lực lượng bản nguyên, lần này bị thương nặng đã khiến cho căn cơ của lão bị lung lay. Điều này không phải chỉ dựa vào thời gian là có thể bù đắp được. Lão hỗn hển quát, Lam Tinh, còn có tất cả nhân tộc, về sau chúng ta sẽ chậm rãi tính toán món nợ ngày hôm nay. Ngu Hạo ổn định tâm thần, mở ra một cái không gian ở trong bản thể không còn trọn vẹn. Ở bộ rễ dưới thân cây của lão, một thương vương cổ tinh không trọn vẹn chậm rãi lộ ra. Thương vương cổ tinh hiện tại đã không còn màu xanh biếc rực rỡ như trước nữa, mà là một màu vàng khô héo, nơi chốn lộ ra vẻ sơ sát tiêu điều, vô cùng thê lương. Sinh linh của thương vương cổ tộc giống như rơi vào vực sâu không đáy, trong tiếng khóc bi thương phát ra còn có vô tận tuyệt vọng. Ngu Hạo phiền não giận dữ hét, khóc cái gì mà khóc, ta còn chưa có chết đâu. Chỉ cần có ta ở đây, thương vương cổ tộc vẫn còn. Vậy thì, nếu ngươi không còn thì sao? Lão vừa dứt lời, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến từ hư không mờ mịt. Tiếng khóc của sinh linh trên thương vương cổ tinh ngừng lại, bọn họ hoảng sợ đứng lên, mờ mịt nhìn xung quanh tìm ra nơi thanh âm truyền tới. Thân thể Ngu Hạo nhất thời cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Cố Trường Khanh gần ngay trước mắt, lão giống như nhìn thấy quỷ, liên tục lùi về phía sau. Ngươi không phải ngươi đã bị nhốt trong vũ trụ chi thành, trong tỷ năm tới không thể ra ngoài sao? ngay cả chính Ngô Hạo cũng không phát hiện, lúc này không chỉ có ngữ điệu của lão biến đổi, mà còn run rẩy không thể tự kiềm chế. Trên không trung của Thương Vương Cổ Tinh, Cố Trường Khanh đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy tinh hà vắng vẻ tiêu điều xung quanh. Ánh mắt dừng trên tinh thể không hề có sinh cơ này, một lát sau, trong lòng đã hiểu ra. Vẻ mặt Ngô Hạo hoảng sợ nhìn Cố Trường Khanh, xác định trước mắt chính là người thật, không phải giống với lời đồn hắn vẫn còn ở trong vũ trụ chi thành chưa đi ra. Trước mắt, sinh mệnh lực của lão chỉ còn lại chưa đến 2/3. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Cố Trường Khanh. Cho dù là lúc lão còn toàn thịnh, đối mặt với Cố Trường Khanh, lão cũng chỉ có thể chạy trối chết. Từ vũ trụ chi thành đi ra, lão sở dĩ dám tấn công Lam Tinh cũng là bởi vì nghe được tin tức Cố Trường Khanh đã bị kẹt lại vũ trụ chi thành. Cố Trường Khanh thản nhiên quét mắt liếc nhìn Ngô Hạo, nhướng mày cười lạnh, là ai nói với ngươi ta bị kẹt lại đấy? Ngô Hạo nghe vậy, sắc mặt trở nên càng khó coi. Giờ phút này, trong miệng lão như ăn phải đùi bò chết, nước đắng khó chịu muốn trào lên. Trong lòng cũng cực kỳ hận nền tảng Hồ Á thả ra tin tức giả, càng hận kẻ đứng đầu Mã Khắc Thụy Lâm. Phẫn hận sinh sôi lan tràn trong lòng ngực lão, cả Thương Vương Cổ Tinh đều phát ra tiếng nghiến răng khanh khách. Cường giả của Thương Vương cổ tộc gần như đã chết sạch, những sinh linh còn lại thì run rẩy, đã sớm tìm một nơi nào đó trốn đi. Không đợi Ngô Hạo mở miệng, Cố Trường Khanh tiếp tục nói, khó trách vẫn không tìm thấy ngươi, thì ra ngươi trốn ở cái nơi chim không thèm ý này, đừng nói chứ, thật đúng là không ngờ được. Ngô Hạo vừa nghe lời này, trên vỏ cây khô héo liền hiện ra màu trắng bệch. Suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên trả lời thế nào. Hiện tại lão không sợ cái gì, chỉ sợ Cố Trường Khanh ra tay với mình. Cố Trường Khanh khinh thường cười nói, chẳng qua, những nơi đó biến thành kinh khủng như vậy, chỉ sợ cũng là do ngươi ban tặng, đúng không? Từ khi hắn tới nơi này đã cảm nhận được, trong tinh vực mênh mông là trạng thái yên ắng vô hạn. Lại liên tưởng đến một vài thủ đoạn bị ổi mà Ngô Hạo am hiểu, cũng không khó để hiểu được, những hành tinh chết này đều bị Ngô Hạo hút cạn tinh thể năng lượng nên mới thành như vậy. Ngô Hạo khẩn trương vô cùng. Trong lòng lão hiểu rõ, Cố Trường Khanh từ xa đuổi tới nơi này cũng không phải chỉ đơn giản muốn cùng lão ôn chuyện cũ. Thấy Cố Trường Khanh có chút đăm chiêu, lực chú ý hơi phân tán. Ngô Hạo liền lén lút làm ra một vài động tác nhỏ, chuẩn bị thi triển bí pháp chạy trốn. Nhưng không ngờ, ngay tại lúc lão cho rằng mình đã thực hiện được, Cố Trường Khanh ở đối diện lại nhìn lão với ánh mắt đùa cợt. Xong rồi. Trong lòng Ngô Hạo khiếp đảm. Ngay vừa rồi, lão rõ ràng phát hiện, không gian nơi lão đứng đã hoàn toàn bị giam cầm. Như vậy, bất kể lão thi triển bao nhiêu bí thuật bỏ trốn thì cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Ngô Hạo kinh hãi không thôi, nếu lão mà không đi được thì kế tiếp chính là đại nạn giáng lâm. Ngô Hạo siết chặt hai tay, suy nghĩ cấp tốc xoay chuyển, ngay sau đó đã quỳ gối trước mặt Cố Trường Khanh. Lão ngoan ngoãn cầu xin nói, tình đế bệ hạ, xin ngươi tha thứ cho ta. Thương Vương cổ tộc ta nguyện ý gia nhập vào dưới trướng Lam Tinh, trở thành thủ hạ trung thành nhất của tình đế bệ hạ. Thấy Cố Trường Khanh nheo hai mắt lại, Ngô Hạo lê đầu gối về phía trước vài bước, tiếp tục cầu xin tha thứ, tình đế bệ hạ, ngươi cũng biết, ta cũng không gây khó dễ gì cho Lam Tinh, đều là kỹ nữ thối tha đế Khâm Na Tịch kia, đều là á ta châm ngòi. Cố Trường Khanh nhìn những sinh linh kinh hồn chưa định phía sau Ngô Hạo, trên mặt giễu cợt càng tăng. Trước sự kiện này, ta vốn định niệm tình mặt mũi lão tổ của tộc ngươi, để cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi cố tình tự tìm đường chết. Cố Trường Khanh nhớ tới lão thụ Ngô Thanh, hắn quả thực từng nghĩ, sau khi đi ra thì trừng trị Ngô Hạo một chút, chỉ cần lão ta có thể thành thật nghe lời, mình vẫn có thể tha lão một mạng. Nhưng mà hiện tại, trong mắt Cố Trường Khanh tràn ngập thất vọng. Ngô Hạo ngẩng đầu lên, bất an mà phỏng đoán ý tứ của Cố Trường Khanh. Thu lưu ta, ta có thể giúp Lam Tinh cùng nhau đối phó với đế Khâm Na Tịch, còn có ám văn, hủy diệt Lam Tinh đều là kế hoạch của hai người bọn chúng, ta cũng không còn cách nào. Ngô Hạo tiếp tục cầu xin. Cố Trường Khanh nhìn lão ta, giọng nói đột nhiên lạnh lão, vũ trụ chi thành cũng không nhốt được ta, ngươi cho rằng ngươi làm cái gì ta cũng hoàn toàn không biết. Ngô Hạo thấy mềm không được, cắn răng đứng phát dậy, khuôn mặt dữ tợn quát, nếu ngươi đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì cùng chết đi. Trong chớp mắt, sinh mệnh lực màu xanh sẫm trên người lão hoàn toàn biến thành màu đen. Hỏa diễm màu đen từ trên người lão và cả Thương Vương cổ tinh hừng hực bốc cháy. Ngô Hạo phát cuồng đánh về phía Cố Trường Khanh, ý đồ thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh để cùng thiêu cháy Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh không hề nhúc nhích, thở dài nói, đáng tiếc cho sinh mệnh lực của Ngô Thanh, truyền tới trên người ngươi, toàn bộ đều lãng phí. Nói xong hắn mở rộng tay, ấn ký màu xám lóe sáng, sương mù màu xám từ hư không tràn ra, lập tức bao phủ kín kẻ cả bản thể thụ nhân của Ngô Hạo lẫn Thương Vương cổ tinh. Cố Trường Khanh đứng trong không trung, ấn ký linh diễm trên trán quang mang đại thịnh. Chỉ trong giây lát, ngọn lửa màu xám trắng bao vây toàn bộ thân cây của Ngô Hạo, từ những chỗ nhỏ nhất bức bách hỏa diễm màu đen của lão lùi về bộ rễ. Đồng thời, ý chí của tinh không hung thú pha tạp trong thần hồn của lão đang không ngừng bị tinh lọc. Ngô Hạo cực độ thống khổ, thân cây điên cuồng vặn vẹo, mặt người cũng biến thành vỏ cây màu nâu già nua, phần miệng giống như vết sẹo cực lớn bị xé rách, từ bên trong tràn ra hắc khí lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Những sinh linh đang trốn giờ đã là bộ dáng nhận mệnh, sau khi linh diễm hóa thành hỏa điểu xẹt qua, bọn họ đều lộ ra vẻ mỉm cười cuối cùng. Cố Trường Khanh không mềm lòng, mắt lạnh nhìn thần hồn của Ngô Hạo cháy trong thống khổ, hơi thở sinh mệnh tan hết, thân cây hóa thành gỗ mục không có sinh cơ. Ngay sau đó, Cố Trường Khanh giải trừ giam cầm không gian, thân cây của Ngô Hạo biến thành tro tàn tiêu tán trong thiên địa. Cùng lúc đó, vài cái không gian giới tử phiêu đẳng trên không trung, Cố Trường Khanh lập tức thu giới tử vào bàn tay. Tạm thời không tra xét đồ trong không gian giới tử, Cố Trường Khanh thúc giục linh diễm. Một lát sau, hắn vươn tay phải ra, bên trên là một đóa hoa sen màu xám trắng nở rộ, ở trung tâm của hoa sen có một quả cầu năng lượng màu xanh biếc hiện ra. Xanh tươi ướt át, sinh cơ dạt dào, đây mới là sinh mệnh lực thuần túy nhất. Sinh mệnh lực thuần túy như vậy, nhiều hơn Ngô Thanh lúc giàu hết đèn tắt lưu lại rất nhiều. Tuy rằng đã hao tổn rất nhiều, nhưng đối với Cố Trường Khanh mà nói vẫn có chút tác dụng rất lớn. Cố Trường Khanh thu hồi sinh mệnh lực, nhìn thoáng qua Thương Vương Cổ Tinh đã không khác gì một tinh cầu chết, vung tay lên. Cổ tinh tồn tại vô số kỷ nguyên đột nhiên nứt ra, vỡ thành mảnh nhỏ, biến thành tro bụi trong vũ trụ, mà Thương Vương cổ tộc từ thời khắc này cũng đã trở thành lịch sử. Trong đầu Cố Trường Khanh hiện ra hình ảnh lão thụ Ngô Thanh trước khi chết, khe khẽ thở dài, chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối với lão. Giải quyết xong phiền toái này, Cố Trường Khanh cũng không cần lưu lại nữa. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, ở bầu trời phía sau bỗng nhiên xuất hiện dao động của khí tức sinh mệnh mỏng manh. Cố Trường Khanh nhíu mày, thả thần niệm bay ra ngoài, rất nhanh đã tìm được nơi có khí tức sinh mệnh dao động. Tại mảnh sao trời hoang vu này, có một hạt giống màu xanh biếc đang trôi lơ lửng, hạt giống còn chưa to bằng một móng tay, nhưng màu sắc xanh biếc trong suốt lại khiến cho không ai có thể bỏ qua. Cố Trường Khanh cầm nó vào trong tay, thử cảm ứng khí tức sinh mệnh ở bên trên nó. Hạt giống ấy không có bất cứ dao động thần hồn nào, càng không hề sinh ra linh trí. Xem ra, đây là phương thức truyền thừa của bộ tộc Ngô Thanh trong lúc tuyệt cảnh. Cố Trường Khanh thầm lẩm bẩm. Cuối cùng hắn quyết định mang hạt giống này về Lam Tinh, để không uổng phí hắn ở một thời gian tiết điểm nào đó quen biết được Ngô Thanh. Xem như là cho huyết mạch truyền thừa của Ngô Thanh một chút hy vọng vậy. Vũ trụ rộng lớn vô ngần, sinh diệt luân phiên, chưa bao giờ dừng lại. Sự biến mất của Thương Vương Cổ Tinh không nhấc lên được bất cứ gợn sóng gì trong lòng Cố Trường Khanh. Hắn phất tay áo, quyết đoán rời đi. Lúc này, ranh giới giữa Nam và Tây vũ trụ, hai thân ảnh chật vật đột nhiên xuất hiện từ hư không, còn không quên quay đầu nhìn xung quanh, giống như sợ có người đuổi theo. Hai kẻ này đúng là Đế Khâm Na Tịch và Ám Văn. Sau khi bọn họ chạy thoát khỏi Lam Tinh, một chút cũng không dám dừng lại, ngựa không dừng vó mà xuyên qua không gian. Thật vất vả mới chạy tới nơi này, gần như đã hao hết toàn bộ lực lượng. Đế Khâm Na Tịch bị thương, vì chạy trốn mà không tiếc sử dụng bí thuật. Thần kinh thoáng thả lỏng, cả người đã suy yếu mà trôi nổi trong không trung. Ám Văn hòa hoãn một lát, bỗng nhiên bùng nổ, bóp lấy cần cổ trắng nón của bà ta, lửa giận ngập trời. Gã chậm rãi kề sát vào mặt Đế Khâm Na Tịch, cho đến khi chóp mũi hai người đối nhau, lúc này mới run rẩy hai vai, mở miệng nói. Người nói đến Lam Tinh báo thù, kết quả thì sao, lại là để ta đi chịu chết. Đế Khâm Na Tịch bị hơi thở lạnh băng của gã phả vào thì đã thanh tỉnh vài phần, chậm rãi rũ mắt nói, Ám Văn, đã lâu như vậy rồi, có lúc nào ta hại ngươi chưa, không ngờ ngay cả ngươi cũng nghi ngờ ta như vậy. Ngón tay của Ám Văn căng ra, khuôn mặt bà ta nhất thời bị hàn băng lực đông lạnh đến tím bầm lên, hô hấp cũng có chút khó khăn. Ha ha, nghi ngờ ngươi. Ám Văn ngửa mặt lên trời cười to, sau đó lại hung ác như lan nói, nhân tộc của Lam Tinh cường đại như vậy, mấy kẻ chỉ là thủ hạ của Cố Trường Khanh đã suýt nữa lấy mạng của ta, cái này còn chưa xem là hại ta. Đế Khâm Na Tịch gian nan biện giải, ai biết ngục ma sẽ đột nhiên đánh lén, ai lại biết phế vật Ngô Hạo kia vô dụng như vậy, Ám Văn, ngươi buông ta ra. Ám Văn tùy tiện buông lỏng tay, một tay khác thì lại thuận theo mặt bà ta lần mò xuống dưới. Ả đàn bà này, tâm địa thì không tốt chút nào, nhưng dáng người lại vô cùng hoàn mỹ. Ngón tay gã di chuyển xuống, xẹt qua xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo, hai tay nâng lên đã xé quần áo trên người bà ta thành mảnh nhỏ. Đế Khâm Na Tịch còn chưa phản ứng lại, đã bị Ám Văn đè ngã ra bầu trời. Bà ta hiện tại ngay cả sức lực giẫm chết một con kiến cũng không có, chỉ có thể thuận theo để gã phát tiết. Ám Văn đang điên cuồng phát tiết không chú ý tới, đẩy mắt Đế Khâm Na Tịch lộ ra mũi nhọn lạnh lẽo âm ngoan. Một lúc lâu sau, Đế Khâm Na Tịch ngủ một giấc, thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp. Ám Văn cũng không thương Hương Tiết Ngọc, thấy bà ta mở mắt ra thì trực tiếp dẫn theo bà ta, tiếp tục xuyên qua giữa các vì sao. Lúc đi ngang qua một tinh cầu bừng bừng sinh cơ, Ám Văn đột nhiên trở nên giống một con hung thú khát máu, hung tợn nhìn chằm chằm vào tinh cầu kia. sau đó gã cười dữ tợn, dùng hàn băng lực xâm lấn. Nhiệt độ không khí trên cả tinh cầu đột nhiên hạ xuống, hàn băng từ vùng cực địa chậm rãi lan tràn ra cả tinh cầu. Khặc khặc khặc, những sinh linh trên tinh cầu kinh hoàng mà nhìn, chạy trốn về bốn phương tám hướng, tuyệt vọng quỳ xuống nhìn lên trời cao. Ám Văn cảm thấy mỹ mãn mà cười quái dị. Sau khi một vùng đại dương mênh mông cuối cùng trên tinh cầu kết băng, cả tinh cầu hoàn toàn biến thành quả cầu băng. Ám Văn phất tay, một quyền đánh nát cả tinh cầu. Nhìn những mảnh thi thể chia năm xẻ bảy bị cuốn vào vực sâu vũ trụ, gân xanh trên người gã gồ lên, tiếng cười như sấm. Một đường đi qua, Ám Văn liên tục hủy diệt văn minh của vài tinh cầu, để Khâm Na Tịch rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi. Năng lực của ngươi tuyệt đối không kém, lần này thất thủ với Lam Tinh chỉ là ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù Lam Tinh, diệt sạch những nhân tộc đó ư? Ám Văn tóm bà ta về phía mình, hai tay lạnh lẽo vuốt ve trên người bà ta. Trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, muốn, đương nhiên là muốn. Sau đó Ám Văn bỗng nhiên nâng cầm Đế Khâm Na Tịch lên, nhìn chằm chằm bà ta, chuyển chủ đề nói, nhưng ta cũng không muốn tìm chết. Đế Khâm Na Tịch không lùi lại, ngược lại còn dựa gần vào gã hơn vài phần, giọng nũng nịu nói, nhớ năm đó khi ta còn là người đứng đầu của nền tảng livestream siêu thần, từng biết được một bí mật. Ám Văn không buồn nhìn đến ánh mắt quyến rũ của bà ta, chỉ lạnh lùng hỏi, bí mật gì? Đế Khâm Na Tịch muốn vùng ra khỏi tay của Ám Văn, nhưng lại nhìn xuống. Ở một nơi tại Bắc Vũ Trụ có một cấm địa bị phong ấn, nơi đó cất giấu một thứ có thể trong nháy mắt hủy diệt một phương vũ trụ. Ám Văn híp mắt nhìn Đế Khâm Na Tịch. Thật lâu sau, thấy trên mặt Đế Khâm Na Tịch cũng không có gì dị thường. Hy vọng ngươi không lừa ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Đi thôi, hiện tại đi ngay. Ngay sau đó gã siết lấy bả vai Đế Khâm Na Tịch, lập tức bay về phía Bắc Vũ Trụ. Lam Tinh, quảng trường số 9. Tòa nhà số 4, lầu 8 ở khu Thanh Long. Bên trong phòng khách rộng rãi sáng ngời, không khí có chút áp lực. Trương Hổ ấy nấy cúi đầu, thần sắc Chu Tước bi thương ngồi bên cạnh Lâm Nguyệt Giao, những người khác phân tán ở khắp nơi, hoặc đứng hoặc ngồi, nhưng trên mặt đều mang theo vẻ vô cùng tự trách. Trương Hổ vỗ gáy, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Đều do ta, là ta không bảo vệ tốt lão đại, lúc ấy ta nên cùng hắn đi tra xét. Triệu Phong vội vàng nói, Hổ tử, nếu nói như vậy, ta cũng có trách nhiệm. Ngô Duệ thở dài một hơi, thanh âm trầm thấp nói, mặc kệ thế nào, lần này lão đại gặp chuyện không may là do chúng ta sơ suất. Khuôn mặt Lâm Nguyệt Giao tiều tụy, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bàn chân trên mặt đất. Cho dù thế nào nàng cũng chưa từng nghĩ tới, mới cùng Cố Trường Khanh gương vỡ lại lành chưa bao lâu đã lại gặp phải ly biệt như vậy. Hơn nữa lần này không giống với trước kia, là cả tỷ năm. Gia dẻ con người, 27 ngày sẽ hoàn toàn đổi mới một lần. Bên ngoài hoa cỏ luân hồi bốn mùa, đã không còn là hình dáng trước đây nữa. Cả Lam Tinh sẽ thay đổi từng ngày, một năm biến hóa đủ để khiến người kinh ngạc. Tỷ năm, cho dù là tâm như bàn thạch không thay đổi, chờ Cố Trường Khanh trở về, chính mình có còn là dung mạo mà Cố Trường Khanh thích hay không? Nghĩ như vậy, vẻ mặt nàng càng thêm cô đơn, đôi mắt khô khốc rốt cuộc cũng chảy ra một giọt lệ, khó chịu không nói nên lời. Chu Tước vỗ nhẹ sau lưng nàng, nhẹ giọng an ủi, chúng ta vẫn luôn ở đây, chúng ta nhất định có thể đợi được lão đại về. Nói như vậy nhưng chính cô cũng không thể biết chính xác. Nói xong, Chu Tước hổ thẹn mà nhìn về phía mấy người. Nhất thời, trong phòng khách trừ tiếng thở dài thì lại lâm vào im lặng hồi lâu. Lâm Thủy Giao ngồi ở trong góc, tâm tình lúc này không tốt hơn so với tỷ tỷ chút nào, thất thần mà nhìn ảnh chụp trên tường, suy nghĩ của cô đã trôi đi rất xa. Người đàn ông cao lớn kia, sát phạt tứ phương, không hề sợ hãi, hắn là bậc đế vương trời sinh, mỗi một hơi thở đều tản ra sự kiêu ngạo không gì sánh kịp. Thân là tinh chủ của Lam Tinh, hắn sao có thể cứ như vậy vô thanh vô tức không trở về được. Quảng trường số 9, trong nhà Lâm Nguyệt Giao. Lâm Thủy Giao vô thức lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nhìn về phía phòng ngủ bên cạnh. Trên chiếc giường lớn trong phòng đó là nơi Cố Nghiên Nghiên, con gái của Cố Trường Khanh và Lâm Nguyệt Giao đang nằm. Từ lúc Cố Nghiên Nghiên hôn mê đến nay cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, tiểu nha đầu đáng thương, ngay cả cơ hội đàng hoàng ăn một bữa cơm với phụ thân cũng không có. Thời gian tỷ năm sau, liệu cô bé có còn cơ hội đó hay không cũng không ai biết. Thích Ngọc Na cảm thấy miệng mình không biết nói chuyện, đành phải kéo tay Lâm Thủy Giao, khẽ vỗ vỗ an ủi, để cho cô yên tâm một chút. Chỉ là nhìn tâm tình giờ phút này của mọi người, cô hít sâu mấy hơi, nhìn không được cất tiếng. Ta nói này, mọi người có nhầm lẫn gì không? Dừng một chút, thấy ánh mắt mọi người đã tập trung vào người mình, Thích Ngọc Na tiếp tục nói. Lão đại hắn cũng không phải chết rồi, hắn chỉ là bị nhốt trong vũ trụ chi thành thôi. Vả lại, vũ trụ chi thành là nơi nào, là nơi mà tất cả chúng ta đã đi qua. Ở trong đó chỉ càng trở nên mạnh hơn thôi, đúng không? Trước kia chưa có ai từng phá được giam cầm của vũ trụ chi thành, không có nghĩa là lão đại không làm được. Nhìn một đám các ngươi xem, nếu lão đại nhìn thấy các ngươi thế này, nói không chừng sẽ đánh các ngươi một trận. Lời của cô khiến cho vẻ mặt mọi người đều dịu xuống vài phần. Ánh mắt Lâm Nguyệt Giao cũng bắt đầu có tiêu cự, còn nghiêm túc nhìn mọi người, chần chừ hỏi, là như vậy sao? Trương Hổ gật đầu thật mạnh, không ai so với y càng tin tưởng Cố Trường Khanh hơn. Cố Trường Khanh ở Ngũ Phương Vũ Trụ gần như không có đối thủ. Nếu ở trong Vũ Trụ Chi Thành mà thần văn lực của hắn lại có tinh tiến, vậy Vũ Trụ Chi Thành thực sự có lẽ không vậy khốn được hắn. Triệu Phong nói, Thích Ngọc Na nói không sai, chúng ta đã theo lão đại lâu như vậy, nghĩ mà xem, có chuyện gì có thể ngăn được ngài ấy. Vẻ mặt Lâm Nguyệt Giao chuyển thành vui mừng, kích động đến một câu cũng không nói nên lời, chỉ biết gật đầu. Chu Tước cũng tán thành với Thích Ngọc Na, nhưng vẻ mặt vẫn mang theo lo lắng nồng đậm. Nơi như Vũ Trụ Chi Thành, chỗ nào cũng có điểm cổ quái. Pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian đều không giống bên ngoài, chờ lão đại có thể thuận lợi đi ra, làm tình sẽ biến thành bộ dạng gì cũng chưa biết được. Hoàng đế ho một tiếng, dùng thanh âm hùng hậu nói, mọi người đều nên nghĩ theo hướng tốt, chuyện này đối với Tinh Đế bệ hạ cũng không hẳn không phải là lực lượng vô hình. Thời gian qua rất nhanh, tỷ năm đối với biến hóa của vũ trụ cũng chẳng qua chỉ là thoáng qua mà thôi. Tinh Đế có khí vận trên người, không thể dùng cảnh ngộ của người bình thường suy đoán, ít nhất tỷ năm sau, hắn nhất định có thể ra khỏi Vũ Trụ Chi Thành. Trong khoảng thời gian trước mắt, bất kể thương hải tan điền, bất kể thay đổi thế nào, ta đều sẽ bảo vệ tính mạng của mẹ con hai ngươi, cho nên ông. Hoàng đế còn chưa nói xong, trong phòng ngủ cách một bức tường bỗng nhiên truyền tới dao động thần văn lực khiến người kinh hãi. Là Nghiên Nghiên. Lâm Nguyệt Giao hô lớn, vội vã chạy thẳng về phía phòng ngủ. Mấy người hoàng đế cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng theo sát phía sau. Cửa phòng mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người đều thấy chấn kinh. Trong phòng ngủ được trang hoàng ấm áp, cửa sổ đóng chặt, không có gió từ bên ngoài lùa vào. Cố Nghiên Nghiên vốn yên ổn nằm trên giường, lúc này lại đang lơ lửng giữa không trung, toàn thân tản mát ra ánh sáng màu xanh trắng, chiếu sáng cả căn phòng thành vô cùng quỷ dị. Đây là chuyện gì? Lâm Thủy Giao nói xong, lập tức bịt chặt miệng. Lâm Nguyệt Giao nhìn trạng thái dị thường của Cố Nghiên Nghiên, lo lắng nói, Nghiên Nghiên, con cũng không thể xảy ra chuyện được nữa. Tây vũ trụ, một thân ảnh bay nhanh như gió, lướt qua các tinh cầu. Cuối cùng, hắn đứng trong hư không, nhíu mày, khi ngẩng đầu lên, gương mặt như được điêu khắc hiện ra, đúng là Cố Trường Khanh. Lúc này, trong quang não của hắn có tin tức mới nhất, tất cả là đều là thông báo trong vũ trụ đến từ nền tảng Hồ Á số hiệu XGAUV-77256, Vàng Minh cấp 2, hành tinh Á Đặc, gặp phải thần văn giả thần bí tập kích, tinh cầu hủy diệt. Số hiệu XGAUV-885359, Vàng Minh cấp 1. Hành tinh Borokan, gặp phải thần văn giả thần bí tập kích, tinh cầu hủy diệt, chủng tộc tuyệt diệt. Số hiệu XGAUV-633456, Vàng Minh cấp 3, hành tinh Mục Ca, gặp phải thần văn giả thần bí tập kích, tinh cầu hủy diệt, chủng tộc diệt tuyệt, Vàng Minh hoàn toàn tiêu vong. Số hiệu XGAUR-77653S, Vàng Minh cấp 2. Cố Trường Khanh nhìn thấy trong tin tức truyền ra những hình ảnh so sánh, trong sao trời trống rỗng khiến lòng hắn không khỏi trầm xuống. Hắn rất nhanh đã tìm được không gian tiết điểm của vài tinh cầu kia, thân ảnh lập tức biến mất trong hư không. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện cách địa điểm cũ của hành tinh Mục Ca gần nhất. Hành tinh Mục Ca đã vỡ vụn, thoát ly khỏi quỹ đạo vận hành ban đầu, những mảnh vỡ cũng không biết đã rơi rụng đến phương nào. Cố Trường Khanh cảm thụ được trong không gian lưu lại khí tức hàn băng nhẹ nhẹ, cùng với thần văn lực pha tạp đến mức khiến người chán ghét, ánh mắt trầm xuống. Hừ, quả nhiên là do tên thần văn giả hắc ám trong Vũ Trụ Chi Thành làm. Sau khi dẫn theo cái đuôi chạy trốn khỏi Lam Tinh, gã và kỹ nữ Đế Khâm Na Tịch kia ở cùng một chỗ, hai kẻ này đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu, không làm được việc gì tốt. Cố Trường Khanh hồi tưởng lại một màn Đế Khâm Na Tịch bị Triệu Phong đánh trọng thương, càng thêm tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Tiếp tục xuyên qua Tây Vũ Trụ, liên tục tra xét mười mấy tinh cầu không hiểu sao lại biến mất. Tất cả đều không ngoại lệ, trong khí tức còn sót lại ở vị trí cũ của tinh cầu, Cố Trường Khanh đều tra xét ra khí tức thần văn pha tạp của Đế Khâm Na Tịch và ám văn. Thông qua ghi chép của nền tảng Hồ Á, trình tự tinh cầu biến mất trước sau và vị trí cũ chúng từng tồn tại trong Tây Vũ Trụ, Cố Trường Khanh xác định được lộ tuyến rời đi của bọn chúng. Phương hướng dọc theo lộ tuyến này, tiếp tục tra xét sẽ không khó để phát hiện, khí tức của Đế Khâm Na Tịch và ám văn đã chuyển sang hướng Bắc. Cố Trường Khanh thầm mắng trong lòng, tiện nhân Đế Khâm Na Tịch, chỉ cần ta bắt được ngươi, ta nhất định sẽ giày vào ngươi đến chết, sau đó nghiền xương thành tro. Những sinh linh trên tinh cầu này thậm chí còn không biết đại nạn từ đâu mà tới, đã bị hủy diệt trong sự sợ hãi. Bọn họ vô tội cỡ nào? Cố Trường Khanh hành động nhanh chóng, từ khí tức hai kẻ kia lưu lại, hắn kết luận được tốc độ của hai người đều đang gấp rút di chuyển cực nhanh. Sau khi xuyên qua vài trăm cái tinh hệ, dọc đường Cố Trường Khanh cũng lần lượt gặp được vài hành tinh bị hủy diệt. Nhưng càng đi về hướng Bắc thì cũng không gặp được nữa. Sau khi tới mảnh không gian này, khí tức của Đế Khâm Na Tịch và ám văn cũng trở nên gián đoạn, sau đó thì hoàn toàn biến mất vô tung. Cố Trường Khanh thả ra thần niệm cẩn thận tra xét, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Cố Trường Khanh có chút buồn bực, bỗng nhiên đi gấp như vậy, còn đi về hướng Bắc, bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Cố Trường Khanh còn đang do dự xem có nên tiếp tục đuổi theo, tìm tòi đến cùng hay không. Đột nhiên hắn lại cảm thấy trong lòng hoảng hốt, cảm giác tim đập nhanh không biết từ đâu mà đến. Cố Trường Khanh cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, cũng không phát hiện được hung thú có uy hiếp đến mình. Rất rõ ràng một điều, thực lực của hắn cường đại tới giai đoạn này, trong ngũ phương vũ trụ đã không còn thứ gì có thể cho hắn có cảm giác sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi này lại không giống sợ hãi khi đối mặt với cường địch. Cảm giác như vậy, ở trong trí nhớ của hắn xác thực từng có, nhưng đã rất lâu không xuất hiện. Cảm giác tim đập nhanh khó hình dung, không phải đến từ bên ngoài, mà giống như đến từ một góc nào đó trong cơ thể hắn. Lúc này, trái tim của Cố Trường Khanh tự như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ bóp chặt, huyết mạch chảy ngược, một cảm giác bất an và bức thiết tràn ngập mỗi dây thần kinh. Nhất là biên độ nhịp tim nhảy lên cấp tốc, Cố Trường Khanh hoàn toàn không áp chế được, cảm giác mình chỉ cần hơi không cẩn thận thì trái tim sẽ nhảy ra ngoài. Chẳng lẽ là người thân nhất của ta xảy ra vấn đề? Cố Trường Khanh nhíu mày, thì thào lẩm bẩm. Nhưng phụ mẫu hắn đã không còn, hắn là kẻ đơn độc, nhìn khắp toàn vũ trụ, ai có thể khiến hắn lo lắng thấu xương như thế? Nghiêng nghiêng. Đôi mắt Cố Trường Khanh bỗng nhiên sáng ngời, thất thanh hô lên một cái tên. Trên Lam Tinh vẫn còn một huyết mạch chí thân với hắn, vậy đó chính là con gái hắn. Mình và con gái gặp nhau mới chỉ có hai lần, Nghiêng Nghiêng đã bởi vì hắn mà bị người tính kế. Trước khi hắn tiến vào vũ trụ chi thành, Nghiêng Nghiêng bị hao tổn thần hồn đã được chữa trị. Cô bé chỉ chờ thức tỉnh thật sự. Giờ phút này hắn bỗng nhiên có được nhịp tim cảm ứng, ngoại trừ Nghiêng Nghiêng. Cố Trường Khanh không nghĩ ra được bất cứ nguyên nhân nào khác. Tuyệt đối không thể để Nghiêng Nghiêng xảy ra chuyện. Lúc này Cố Trường Khanh bỏ xuống ý niệm tiếp tục truy kích Đế Khâm Na Tịch trong đầu. Thân ảnh chợt lóe, biến mất trong sao trời. Quảng trường số 9, Lam Tinh. Trong tòa nhà xa hoa, mọi người đứng trước cửa phòng ngủ, vẫn như cũ chưa tỉnh lại từ trong khiếp sợ cực lớn. Tỷ muội Lâm Nguyệt Giao hoang mang lo sợ, hoàn toàn không biết xử lý thế nào. Trương Hổ lo lắng nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, con bé chính là huyết mạch duy nhất của lão đại, không thể để xảy ra chuyện. Chu Tước liếc y một cái, ngậm cái mỏ quả đen của ngươi lại. Ngô Duệ cũng không nhịn được hỏi, sao lại đột nhiên như vậy, luôn phải có nguyên nhân, ai có thể nghĩ ra là nguyên nhân gì không? Thân thể Cố Nghiêng Nghiêng cứng ngắc, trên người còn đắp một cái chăn mỏng, cứ như vậy lơ lửng phía trên chiếc giường. Cả phòng ngủ tràn ngập một màu xanh trắng, lúc này càng ngày càng thịnh. Những người khác muốn nói gì đó, nhưng đều sợ chọc phải chỗ không ổn của Lâm Nguyệt Giao, vì thế không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế từng được Cố Trường Khanh giao phó, lúc này ông ta chính là đế chủ tạm thời có được quyền phát ngôn cao nhất. Lời của ông ta không chỉ có tác dụng trấn an lòng người, mà ở một trình độ nào đó cũng đại diện cho ý chí của Cố Trường Khanh. Hoàng đế bình thản mở miệng, Nghiêng Nghiêng hôn mê cũng được, mà có biến cố như vậy cũng được, sẽ luôn có một cơ duyên, các ngươi ai có thể nhớ được cái gì không? Lâm Nguyệt Giao được đỡ dậy, suy nghĩ một lát rồi nói, khi Nghiêng Nghiêng gặp phải công kích, người cuối cùng gặp chính là cha con bé. Ta nghĩ nhất định là vừa rồi nghe được tin tức cha xảy ra chuyện, chịu phải kích thích mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Hoàng đế gật đầu, cổ vũ nàng tiếp tục nói. Lâm Nguyệt Giao đã trấn định hơn nhiều, vừa nghĩ vừa nói, Trường Khanh từng nói, linh hồn của Nghiêng Nghiêng bị hao tổn, nhưng sau đó linh hồn hao tổn đã được chữa khỏi, nhưng Trường Khanh còn nói lão đại nói gì? Thích Ngọc Na tò mò hỏi. Lâm Nguyệt Giao cũng không biết lúc này nói ra đối với Nghiêng Nghiêng có chỗ tốt hay không, nhưng nếu như không nói thì nàng cũng không biết nên làm thế nào. Trường Khanh bảo, Nghiêng Nghiêng nhân họa đắc phúc, bởi vì cái này vô cùng có khả năng là một cơ duyên lớn, nhưng là cơ duyên gì thì chính hắn cũng không biết rõ ràng. Mọi người nghe xong thì càng thêm nghi hoặc, ngay cả hoàng đế cảm xúc phập phồng không lớn lúc này cũng nhíu mày. Lúc nói chuyện, ánh sáng xanh trắng trên người Cố Nghiêng Nghiêng đột nhiên đại thinh, quang văn gợi lên dao động mạnh mẽ lan tràn ra khỏi phòng ngủ, khiến cho cả quảng trường số 9 đều chấn động. Trương Hổ kinh ngạc thốt lên, thần văn lực thật mạnh, Nghiêng Nghiêng là đang thức tỉnh năng lực đáng sợ gì sao? Triệu Phong ngược lại lộ ra vẻ mặt vui mừng, thoải mái nói, cái này có gì phải kinh ngạc, người cũng không xem Nghiêng Nghiêng kế thừa huyết mạch của ai. Nếu là thức tỉnh thần văn lực, vậy đúng là không có gì phải lo lắng. Dù sao mọi người cũng từng trải qua, cũng bắt đầu từ một nước đó mà đi tới hôm nay. Lâm Nguyệt Giao nghe bọn họ nghị luận như vậy, trái tim treo lơ lửng cũng hạ xuống. Ngô Duệ biểu môi, có chút hâm mộ nói, thật đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con gái của lão đại còn chưa hoàn toàn thức tỉnh mà đã có thể gây ra được động tĩnh lớn như thế, nhớ ban đầu khi ta thức tỉnh, có lẽ chỉ có thể kinh động đến mấy con ruồi muỗi thôi. Trương Hổ không chút lưu tình mà dội một chậu nước lạnh, còn nói nữa, cái đêm trăng máu giáng lâm đó, tiếng gọi quỷ của ngươi cứ như dứt heo, dữ tợn hơn Nghiêng Nghiêng nhiều. Tóm lại, mọi người tán gẫu về thần văn lực, sau đó đều dần dần thả lỏng. Nhưng mà dao động tản ra trên người Cố Nghiên Nghiên ngày càng mạnh, bên ngoài đã bắt đầu rối loạn, hoàng đế vội vàng mở ra kết giới, bao trùm cả căn phòng. Sau khi ánh sáng xanh trắng được ngăn cách trong phòng ngủ, quảng trường số 9 lập tức không phục bình tĩnh. Không ít người nghe được động tĩnh đều chạy ra đường xem xét tình huống, sau đó lại gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc mà trở về trong nhà mình. Nhưng vì thế mà thần văn lực cường đại cũng chỉ có thể tập hợp trong một không gian hữu hạn. Khí thế dao động trên người Cố Nghiên Nghiên không chỉ không giảm, còn càng ngày càng mạnh hơn, khiến cho hai tỷ muội Lâm Nguyệt Giao và Lâm Thủy Giao bị áp đến mức không thở nổi. Chu Tước và Thích Ngọc Na phân biệt đứng ở bên cạnh hai người, phóng ra thần văn lực, giúp hai người triệt tiêu sự trùng kích mạnh mẽ ấy. Đúng lúc này, dao động thần văn lực trên người Cố Nghiên Nghiên không tăng lên nữa, ngược lại dần trở nên bằng phẳng, ánh sáng màu xanh trắng cũng bắt đầu tụ lại trên người bé. Đợi khi tất cả ánh sáng đều tụ hết lên người cô bé, xung quanh thân thể lại có một luồng ánh sáng thần vận lóe lên rồi lưu động. Mọi người khiếp sợ mà nhìn Cố Nghiên Nghiên, không ai phát ra một thanh âm nào. Mọi người khiếp sợ mà nhìn Cố Nghiên Nghiên, không ai phát ra một thanh âm nào. Thức tỉnh thần văn lực đáng sợ như vậy mà còn nhẹ nhàng thế, Cố Nghiên Nghiên chỉ sợ là người đầu tiên. Trong ấn tượng của mọi người, lúc vừa mới thức tỉnh thần văn lực, thân thể đều phải thừa nhận nỗi đau đớn như nổ tan xác, sống sót được mới xem như thức tỉnh. Nếu không chịu được thì sẽ ngay lúc đó nổ tan xác mà chết. Phương thức thức tỉnh này của Cố Nghiên Nghiên, nói không hâm mộ thì chính là giả. Trương Hổ nhịn không được nói, hoàng đế tiền bối, theo ngươi thấy, Nghiên Nghiên thức tỉnh thần văn gì? Sao ta luôn cảm thấy cô bé và chúng ta không quá giống nhau? Tuy Ngô Duệ cảm thấy Trương Hổ lắm miệng, nhưng lúc này cũng lộ ra vẻ tò mò. Triệu Phong cười khẽ, nếu Nghiên Nghiên giống như ngươi vậy thì chẳng phải thành phế sài rồi sao? Chu Tước nghiêm túc nói, hai người các ngươi đừng có đấu võ mồm nữa, đã là lúc nào rồi, trước tiên xem xét tình hình của Nghiên Nghiên rồi nói sau. Triệu Phong nghe vậy thì lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Tâm thần Lâm Nguyệt Giao không ổn định, thật sự lo lắng cho Nghiên Nghiên, nhìn về phía hoàng đế, chần chờ hỏi, hoàng đế tiền bối, Nghiên Nghiên như vậy có vấn đề gì không, tình huống hiện tại rốt cuộc thế nào? Hoàng đế đã sớm dùng thần niệm thăm dò, sau khi tới gần tra xét kết quả của Nghiên Nghiên, ông trước tiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh âm bình thản vang lên, không hổ là con gái của Tinh Đế bệ hạ, thiên phú này thật sự là tồn tại độc nhất vô nhị. Thần văn lực hậu thiên mà cô bé sinh ra vượt xa đám hổ tử, cũng vượt xa những thần văn giả khác trong vũ trụ, cho dù là ta cũng kém xa cô bé. Lam Tinh, quảng trường số 9, trong nhà Lâm Nguyệt Giao. Là mẹ, Lâm Nguyệt Giao đối với chuyện thần văn lực mạnh yếu cũng không quá để tâm. Người đàn ông của nàng là Tinh Đế, cho dù con gái chẳng có chút thiên phú nào thì cũng là viên ngọc quý trong tay nàng. Nghe mọi người hào hứng nghị luận, vẻ mặt nàng chỉ có lo lắng mà nhìn con gái vẫn còn đang nhắm nghiền hai mắt. Nghe ý tứ của các ngươi, sau khi thức tỉnh thì sẽ không còn gì đáng ngại, vậy vì sao đến giờ Nghiên Nghiên vẫn chưa tỉnh lại? Mọi người nghe thế cũng đều lộ ra thần sắc khó hiểu. Đúng vậy, quá trình bọn họ thức tỉnh vô cùng đơn giản, sau khi thức tỉnh thì sẽ cảm giác được thần lực như thoát thai hoàn cốt. Tình huống này của Cố Nghiên Nghiên thuộc về khu vực mù nhận thức của họ. Hoàng đế lắc đầu đáp, ta cũng không biết đây là nguyên nhân gì, vừa rồi lúc ta tra xét, thần hồn của Nghiên Nghiên cũng tự động che chắn hết tất cả thâm nhập từ bên ngoài. Ta sợ làm con bé bị thương nên không dám mạnh mẽ xâm nhập vào linh hồn, chỉ tra xét thần văn lực mạnh yếu rồi lui ra trước. Chuyện hoàng đế còn không biết, những người khác sao có thể biết được. Tay Lâm Nguyệt Giao che trước ngực chợt nắm chặt, vô cùng khẩn trương. Giờ phút này, Cố Nghiên Nghiên đã khôi phục bình tĩnh, ánh sáng thần vận trên người đã thu lại. Khi mọi người ở đây đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong phút chốc, trên người cô bé đột nhiên bộc phát ra uy áp sắc bén bức người. Một cảm giác áp bách mạnh mẽ va chạm xung quanh, gia cụ trong phòng ngủ nháy mắt vỡ nát. Ly nước đặt trên bàn bay lên không trung, nháy mắt đã bị đè ép thành một đoàn. Trương Hổ khiếp sợ cảm thán, thần hồn uy áp thật mạnh. Những người khác cũng đều bị uy áp từ thần hồn bất thình lình này làm cho khiếp sợ đến trố mắt, nói không ra lời. Trên mặt hoàng đế hiện lên nghi hoặc. Vừa rồi khi tra xét Cố Nghiên Nghiên, thần hồn của cô bé vẫn ở trạng thái phong bế, giờ phút này lại lâm vào trạng thái cuồng bạo. Chuyện như vậy ông ta cũng chưa từng gặp. Uy áp vô hình che trời lấp đất mà đến, hai tỷ muội Lâm Gia Tránh ở bên cạnh Chu Tước và Thích Ngọc Na căn bản không chịu nổi. Lúc này, hai người giống như một cọng cỏ nhỏ dưới cuồng phong bạo vũ, cố gắng chống đỡ để cho mình không tê liệt ngã xuống đất. Mấy người Trương Hổ không dám phóng thích thần hồn chống cự, sợ trong lúc không hiểu rõ tình hình sẽ làm Cố Nghiên Nghiên bị thương. Hoàng đế không còn cách nào, chỉ có thể tản ra thần hồn của mình, ngăn cách thần hồn uy áp của Cố Nghiên Nghiên. Lâm Nguyệt Giao vừa thấy hoàng đế ra tay thì không quan tâm tới thân hình lung lay sắp đổ của mình, hét lớn, đừng làm Nghiên Nghiên bị thương. Hoàng đế thật cẩn thận không chế thần hồn của mình, dùng cách lấy nhu chế cương tiến hành ngăn cách thần hồn của Cố Nghiên Nghiên. Ông ta cũng sợ mình không cẩn thận sẽ tạo thành thương tổn không thể nghịch chuyển với thần hồn của Cố Nghiên Nghiên, dù sao cô bé cũng đã từng chịu một lần thương tổn. Nhưng mà sau đó phải giải quyết vấn đề của Cố Nghiên Nghiên thế nào, hoàng đế cũng nghĩ mãi không ra. Tất cả mọi người vô cùng lo lắng nhìn một màn này, vô kế khả thi. Theo thần hồn uy áp trên người Cố Nghiên Nghiên càng ngày càng mạnh, sắc mặt hoàng đế cũng càng thêm ngưng trọng. Hiển nhiên, Cố Nghiên Nghiên đã không thể khống chế được thần văn cuồng bạo của mình. Nếu như cô bé cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ lâm vào trạng thái mất khống chế trong vô thức. Cuối cùng, thần hồn sẽ có nguy cơ tan vỡ. Ông tạm thời còn có thể dễ dàng áp chế, nhưng thời gian càng dài, ai cũng không dám bảo đảm sẽ không phát sinh chuyện gì khác. Cho dù mạnh mẽ áp chế thì chắc chắn cũng sẽ tạo thành thương tổn rất lớn với cô bé. Nếu Cố Nghiên Nghiên có mệnh hệ gì, ông ta làm sao có thể giao phó với Cố Trường Khanh? Thần hồn của hoàng đế là mạnh nhất trong mấy người, lẽ ra có ông ta ra tay thì không có gì phải lo lắng. Nhưng mà Lâm Nguyệt Giao nhìn vẻ mặt vô cùng chăm chú của hoàng đế càng ngày càng nghiêm túc, trong mắt còn sinh ra lo lắng mơ hồ. Trong phút chốc, nước mắt của Lâm Nguyệt Giao không kìm được mà rơi xuống. Chu Tước muốn nói vài lời an ủi, nhưng trước tình huống không xác định được sự việc, lời nói gì cũng đều không có tác dụng. Trương Hổ ngoại trừ vào đầu bứt tai, rất muốn làm gì đó cho Nghiên Nghiên nhưng lại không biết nên làm thế nào. Thấy thần hồn Cố Nghiên Nghiên đã lâm vào trạng thái không thể khống chế, nếu còn không ngăn chặn thì thần hồn sẽ hoàn toàn tan vỡ. Hoàng đế cắn răng, chỉ có thể hạ quyết tâm, lựa chọn mạnh mẽ áp chế. Lúc này, ánh sáng trên người hoàng đế chợt lóe, áo giáp đế hoàng gia thân. Trên người ông ta phát ra uy áp khủng bố, trùng kích khiến cho mọi người trong phòng liên tục lui về sau vài bước. Cũng may trong lúc chỉ mành treo chuông, hoàng đế cực lực khống chế được uy áp này, không tạo thành tổn hại gì cho Cố Nghiên Nghiên và hai tỷ muội Lâm Nguyệt Giao. Mấy người Trương Hổ vội vàng cùng nhau xếp thành hàng che chắn trước mặt hai tỷ muội Lâm Nguyệt Giao, phóng thích thần văn lực, chặt chẽ bảo vệ bọn họ. Nhưng ánh mắt lại không hề chớp mà nhìn về phía hoàng đế, uy lực của áo giáp đế hoàng kinh người như thế, hoàng đế tiền bối sao lại bỗng nhiên bạo phát thần văn. Hoàng đế không rảnh phân tâm, thầm nghĩ trước tiên ổn định thần hồn của Cố Nghiên Nghiên, tiến hành theo trình tự, đầu tiên là trấn an, rồi đi một bước tính một bước. Nhưng đúng vào lúc này, khi hoàng đế chuẩn bị hành động thì cảm thấy có người xông vào kết giới do mình bày ra, hoàng đế không hề nghĩ ngợi đã thúc giục thần văn, dùng tư thái mạnh nhất nghênh địch. Hoàng đế lạnh giọng quát chói tai, "Ai?" Trong phút chốc, trong căn phòng nho nhỏ, mấy người mạnh nhất Lam Tinh thậm chí cả vũ trụ đều đồng loạt bùng nổ thần văn, nếu không phải có kết giới của hoàng đế ngăn cản, chỉ sợ một ít thần văn lực lộ ra ngoài cũng có thể hủy diệt cả một tinh hệ. Nhất định là có kẻ địch đáng sợ xuất hiện, nếu không với thực lực của hoàng đế thì không cần phải tỏ ra như lâm phải đại địch như thế. Mọi người đều chấn chỉnh lại tinh thần, mấy người Trương Hổ vẻ mặt cương nghị, đã phân công rõ ràng, đứng thành đội hình, chuẩn bị trả giá tất cả để ứng chiến. Đây là thời khắc quan trọng nhất trong sống chết của con gái lão đại. Cho dù bảo bọn bò hy sinh tính mạng để bảo vệ Nghiên Nghiên, bọn họ cũng không mảy may nhíu mày dù chỉ là một cái. Lâm Nguyệt Giao đã khóc không ra tiếng, đầu tiên là phu quân gặp chuyện không may, ngày sau đó con gái lại sinh tử chưa rõ. Trong lòng nàng đã phủ kín vết thương, chỉ thiếu chút nữa đã vỡ thành mảnh nhỏ. Lâm Thủy Giao ôm lấy tỷ tỷ, vẻ mặt cũng tái nhợt, chỉ biết nói ra câu an ủi máy móc, tỷ tỷ, không sao đâu, Nghiên Nghiên sẽ không sao đâu. Là ta. Lốc xoáy ở kết giới trong phòng ngủ rung động. Một thân ảnh xuất hiện trong phòng, chậm rãi quay đầu lại. Một thân mặc quân trang của đế quốc chi chủ, dáng người cao lớn thon dài, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không có chút tì vết nào, ngoại trừ Cố Trường Khanh thì còn có thể là ai khác. Lão đại. Lão công. Tỷ phu. Thấy rõ bộ dáng người tới, Trương Hổ vui mừng đến phát khóc, hốc mắt lệ nóng quanh tròng. Lão đại, ta còn nghĩ sẽ không được gặp lại ngươi nữa. Cố Trường Khanh sắc mặt không tốt trừng mắt nhìn y, làm sao, ngươi không hy vọng ta quay lại? Trương Hổ nháy mắt sửng sốt, vội vàng giải thích, không phải lão đại, ta Triệu Phong nhanh chóng đi tới bịt miệng Trương Hổ lại, hiện tại cũng không phải lúc để tên này tấu hài mua vui cho mọi người ở đây. Lão công, Nghiên Nghiên nói Lâm Nguyệt Giao xong lên trước ôm lấy cánh tay Cố Trường Khanh, lo lắng nói. Yên tâm đi, ta đã trở về, sẽ không để Nghiên Nghiên xảy ra chuyện gì. Cố Trường Khanh nhẹ nhàng ôm Lâm Nguyệt Giao một chút, quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Tiền bối, vất vả rồi, tiếp theo cứ giao cho ta đi. Trái tim mọi người vào một khắc này cuối cùng cũng hạ xuống, mỗi người đều muốn biết Cố Trường Khanh rốt cuộc đã trải qua cái gì. Nhưng cũng đều hiểu rõ, hiện tại không phải là lúc nói chuyện này. Hoàng đế gật gật đầu, thu hồi thần hồn của mình. Uy áp cường thế của áo giáp đế hoàng tán đi, một chuyện khiến mọi người khiếp sợ xảy ra. Thần hồn của Cố Nghiên Nghiên không còn cuồng bạo, mà trong nháy mắt Cố Trường Khanh đi về phía cô bé thì chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trong phòng ngủ tràn ngập hơi thở vô cùng dịu ngoan. Cùng với bộ dáng táo bạo không thể khống chế trước đó như hai người khác nhau. Cố Trường Khanh ngồi xuống bên giường, vuốt ve đầu nhỏ của cô bé, dịu dàng trong mắt như muốn tràn ra. Nhẹ giọng nói, Nghiên Nghiên, đừng sợ, ba ba đã về rồi. Lâm Nguyệt Giao vui đến phát khóc, nước mắt rốt cuộc không khống chế được mà rơi xuống. Nàng hơi hé miệng, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Cố Trường Khanh mở tay phải ra, một đóa hoa sen màu xám trắng nháy mắt nở rộ, một khí tức thần hồn tinh thuần ở hoa tâm đang không ngừng ngưng tụ xoay vòng. Đây là những thần hồn hắn thu thập được trong vũ trụ chi thành, đã được linh diễm tinh lọc, không còn khí tức pha tạp nào. Khi hắn trên đường truy tìm Đế Khâm Na Tịch và Ám Văn, cảm ứng được con gái Nghiên Nghiên xảy ra chuyện, hắn quyết định thật nhanh, xuyên qua vô số tinh hệ, chạy vội về tới Lam Tinh. Còn chưa tới quảng trường số 9 đã cảm nhận được lực lượng thần hồn cường đại. Vào lúc hắn chuẩn bị phóng thích thần hồn của mình ngay tại chỗ để cùng nó giao lưu thì cổ lực lượng này lại đột nhiên thu lại, Cố Trường Khanh đoán được là do đám người hoàng đế vì đề phòng làm người vô tội bị thương nên bày ra kết giới. Nghiên Nghiên có thần hồn mạnh mẽ vượt xa người thường, quả thực vừa có lợi vừa có hại. Có lợi chính là nó sẽ mở ra ngộ tính tu luyện cho cô bé, đồng thời cũng có thể khiến cho năng lực khống chế thần văn lực của con bé càng mạnh hơn. Nhưng đối với cô bé vẫn còn nhỏ mà nói, dưới tình huống cả tâm trí lẫn cơ thể còn chưa trưởng thành, căn bản không làm được việc khống chế thần hồn chuẩn xác. Vì thế nên khi thần văn của cô bé thức tỉnh mới xuất hiện tình huống táo bạo không khống chế được. Cố Trường Khanh biết, thần hồn táo bạo có quan hệ với chuyện Nghiên Nghiên từng bị tổn thương linh hồn. Mặc dù sau khi chuyện đó xảy ra, hắn đã kịp thời bổ toàn cho cô bé, nhưng vẫn không đủ để thừa nhận thần hồn cường đại như thế. Việc cấp bách trước mắt là phải ổn định được cô bé. Cố Nghiên Nghiên nằm trên giường, cơ thể cứng ngắc đã thả lỏng, nhưng ánh sáng thần vận vẫn như trước không tiêu tán. Cố Trường Khanh đặt luồng thần hồn tinh khiết trong lòng bàn tay lên trán Cố Nghiên Nghiên, thần hồn hóa thành từng tia nhỏ, thông thả đi vào trong cơ thể cô bé. Ánh sáng màu xanh trắng lúc sáng lúc tối, Cố Nghiên Nghiên thần kỳ tiếp nhận những thần hồn đó, khí tức tinh thuần trên hoa sen bắt đầu rót vào cơ thể cô bé càng lúc càng nhanh. Thần hồn của cô bé không còn mất khống chế nữa, ngược lại dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Uy áp bức người trong phòng ngủ đã không còn, mấy người hoàng đế đề phòng chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào cũng dần thả lỏng. Bọn họ đều nhìn thấy động tác của Cố Trường Khanh, suy nghĩ trong lòng cũng không giống nhau. Trương Hổ nắm chặt tay, nói thầm trong lòng, chỉ cần lão đại ở đây, sẽ không có vấn đề không giải quyết được, cho dù trời có sập xuống lão đại cũng có thể dùng thực lực bản thân chống đỡ. Sắc mặt hoàng đế vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng lại nổi lên nghi hoặc không nhỏ. Cố Trường Khanh xuất hiện tại thời điểm mấu chốt, chuyện này đủ để chứng minh hắn không bị nhốt trong vũ trụ chi thành. Nhưng nền tảng Hồ Á không tới mức vì muốn gây ra một trận đại nạn mà dùng Cố Trường Khanh và Lam Tinh để chơi trò đùa lớn như vậy, cố ý rải tin tức giả chứ. Chẳng qua hắn có thể kịp thời trở lại, so với cái gì cũng tốt hơn. Triệu Phong và Ngô Duệ kích động nhìn nhau, lão đại vừa đến, tất cả nan đề đều được giải quyết dễ dàng. Ánh mắt Chu Tước và Thích Ngọc Na nhìn Cố Trường Khanh có thêm vài phần cảm xúc khác. Lâm Thủy Giao rốt cuộc cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, sụt sịt mũi nói, tỷ phu có thể an toàn trở về, chúng ta cái gì cũng không sợ. Tỷ tỷ, ngươi cùng Nghiên Nghiên cũng không cần lo lắng nữa. Lâm Nguyệt Giao xoa đôi mắt sưng lên vì khóc, xúc động nhìn cha con Cố Trường Khanh. Ta biết mà, lão công của ta không có chuyện gì, Nghiên Nghiên nhất định là không muốn ba ba gặp chuyện, cho nên vừa rồi mới bị kích thích. Cố Trường Khanh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ xinh xắn của con gái, cảm nhận được khí tức dao động nhàn nhạt giữa hai người, cảm giác thân thiết trước nay chưa từng có ập tới, hắn biết, đây là huyết mạch tình thần chặt chẽ giữa mình và cô bé. Chỉ là ổn định thần hồn, chỉ dựa vào việc rót thần hồn vào còn chưa đủ, tiếp theo Cố Trường Khanh còn cần một thứ làm môi giới thích hợp để giúp Cố Nghiên Nghiên có thể khống chế thần hồn của chính mình. Hai mắt Cố Trường Khanh hơi mở ra, ấn ký linh diễm trên trán bỗng sáng lấp lánh, bắt đầu từng chút một tróc ra từ trên trán hắn. Sau khi ánh sáng ấn ký cuối cùng rời khỏi trán hắn, đóa sen xám trắng trên bàn tay hắn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cố Trường Khanh không hề do dự chút nào, trực tiếp thúc giục linh diễm để nó dung nhập thật sâu vào trán Cố Nghiên Nghiên, một lát sau, ở mi tâm cô bé hiện ra một ấn ký màu xám trắng. Lúc này, hoa sen màu xám trắng cũng giống như cảm ứng được, sau khi linh diễm mạnh mẽ tràn vào cơ thể Cố Nghiên Nghiên, thần vận ánh sáng trên người Cố Nghiên Nghiên nhạt dần rồi biến mất. Trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cô bé cũng bắt đầu hiện lên huyết sắc. Nhìn thấy con gái biến hóa rõ ràng như vậy, nước mắt Lâm Nguyệt Giao vừa mới thu về lại như vỡ đê, che miệng rơi nước mắt. Trên mặt Lâm Thủy Giao càng là kinh hỉ, cô ôm lấy tỷ tỷ, vỗ nhẹ lưng an ủi, một đôi mắt trong veo như nước lại trong ngóng nhìn Cố Trường Khanh, bên trong chất đầy cảm động và mong đợi không thể nói thành lời. Hoàng đế thấy Cố Nghiên Nghiên đã thoát khỏi nguy hiểm, không khỏi nhíu mày, linh diễm rốt cuộc mạnh thế nào không ai không biết, nhưng Cố Trường Khanh vì con gái mà không chút do dự lấy ra, phần quyết đoán này thực khiến người ta cảm khái không thôi. Mấy người Trương Hổ cảm thấy trong mắt như có hạt cát, lão đại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sát phạt quả quyết, cho người khác ấn tượng là một vương giả tuyệt đối cao cao tại thượng không thể nghi ngờ. Nhưng đối mặt với cô con gái bình thường này, hắn lại lấy vật mạnh mẽ như vậy ra, nói cho là cho, không có gì vĩ đại hơn tình yêu của người cha. Bất kể cách xa bao nhiêu tinh hệ, bất kể bản thân ở nơi nào, chỉ cần cô bé cần, hắn sẽ bất chấp tất cả mà tới, làm chỗ dựa cho cô bé. Cố Nghiên Nghiên phấn điêu ngọc mài nằm trên giường, lông mi rung rung, ngón tay trắng trẻo đặt bên giường động đậy, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt kia trong veo sáng ngời, bên trong như có trời sao lấp lánh, linh vận xinh đẹp tại lúc này như muốn chảy xuôi ra, nhìn quanh một vòng thì dừng lại ở chỗ Cố Trường Khanh không chuyển mắt. Đôi môi tái nhợt của cô bé hơi động đậy, nhanh chóng bò dậy từ trên giường, mở ra đôi tay bổ nhào vào trong ngực Cố Trường Khanh. Ba ba. Ba ba. Cố Trường Khanh vốn cho rằng tim mình làm bằng sắt, nhưng dưới một tiếng kêu ngọt ngào này, bất tri bất giác bị hòa tan. Hắn ôm lấy thân hình nho nhỏ của Cố Nghiên Nghiên, không ngừng lặp đi lặp lại, xin lỗi con. Là ba ba không tốt, không bảo vệ tốt con và mama, về sau ba ba tuyệt đối sẽ không để hai người phải lo lắng sợ hãi nữa. Hoàng đế yên lặng thu hồi kết giới, những người khác cũng đi theo sau ông ta, cùng nhau rời khỏi nơi này, để lại không gian cho người một nhà bọn họ. Trên người Cố Trường Khanh quả thực vẫn còn rất nhiều bí ẩn, nhưng nếu hắn đã trở lại, vậy những chuyện đó cũng chỉ là cố sự khiến mọi người tò mò mà thôi. Lâm Thủy Giao nhìn hình ảnh tốt đẹp một nhà tỷ tỷ đoàn tụ, trong lòng vui vẻ lại có chút chua xót. Cô buông tay Lâm Nguyệt Giao, từng bước lùi về phía sau, đôi mắt đã trướng đến phát đau, trong miệng cũng là cay đắng không biết làm sao mới có thể làm dịu. Trước đó đột nhiên nghe nói Cố Trường Khanh xảy ra chuyện, cô đã nghĩ vẫn sẽ luôn ở lại đây, cùng tỷ tỷ và Nghiên Nghiên vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng tỷ phu đã trở lại, ý tưởng này của cô lại giống như không hợp thời nữa. Lâm Thủy Giao lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Khoảnh khắc khi cô xoay người lại vừa cười vừa khóc. Trong căn phòng lớn lập tức yên tĩnh lại, trong mắt Lâm Nguyệt Giao chỉ có chồng và con gái, nàng rất nhanh đi lên trước, ôm chặt lấy hai người. Cảm giác mất rồi lại có được khiến cô kích động vạn phần, trong miệng thì thào nói, các ngươi đều ở đây, đều không rời khỏi ta, thật sự tốt quá. Cố Nghiên Nghiên vừa mở miệng nói chuyện, giọng nói non nớt có chút khàn khàn. Nhưng nghe vào trong tai Lâm Nguyệt Giao thì còn êm tai hơn so với tiên nhạc trên trời. Nàng ôm con gái thơm rồi lại thơm, Nghiên Nghiên nhanh nói cho cha mẹ, còn có chỗ nào không thoải mái không? Cố Trường Khanh cũng siết tay ôm nàng vào lòng, ở trên má nàng hôn nhẹ một cái, Nghiên Nghiên không sao rồi, ngược lại là ngươi, sao lại gầy đi nhiều như vậy? Lâm Nguyệt Giao e thẹn quay đầu đi chỗ khác, trừng Cố Trường Khanh một cái, lão công, Nghiên Nghiên còn đang nhìn kìa. Cố Trường Khanh cưng chiều nhìn nàng, trầm giọng nói, thực xin lỗi, ta không nên bận bề việc khác, nên sớm một chút quay về. Lâm Nguyệt Giao tựa đầu vào ngực hắn, thủ thỉ dịu dàng, chỉ cần ngươi không sao, Nghiên Nghiên không sao là ta đã thấy đủ rồi. Cố Nghiên Nghiên dùng hai tay nâng má, trong mắt đều là tò mò, nhìn cái này lại nhìn cái kia, cười đến không khép được miệng. Đột nhiên bé hơi nhíu mày, ngây thơ cất tiếng, mama, con đói bụng rồi, muốn ăn đồ ăn mama làm. Lúc này Lâm Nguyệt Giao mới nhớ tới, người một nhà còn chưa từng cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm, vội vàng ôm cô bé đặt lên giường nói, vậy Nghiên Nghiên cùng ba ba nói chuyện một lát, mama đi làm cơm con thích ăn có được không? Sau đó nhìn về phía Cố Trường Khanh, vẫn có chút lo lắng cho tình huống của Nghiên Nghiên. Cố Trường Khanh gật đầu trấn an, yên tâm đi, có ta ở đây mà, có gì cần giúp đỡ thì gọi ta. Lâm Nguyệt Giao yên lòng, rất nhanh đã đi về phía phòng bếp. Nàng vừa đi, Cố Trường Khanh lập tức tra xét thần văn mà Cố Nghiên Nghiên mới thức tỉnh. Nghiên Nghiên, ngươi làm theo cách của ba ba, một lát là tốt rồi. Cố Nghiên Nghiên tinh nghịch đáp ứng, nghiêng cái đầu nhỏ, nghiêm túc nghe Cố Trường Khanh giảng giải phương pháp sử dụng thần văn. Cố Trường Khanh vốn cho rằng ở tuổi này của bé thì cần phải học một thời gian mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn mới vừa nói xong một lần, giây tiếp theo Cố Nghiên Nghiên đã thuận lợi thúc giục được thần văn lực. Trong phút chốc, trong phòng ngủ lại sáng lên ánh sáng màu u lam, sau lưng Cố Nghiên Nghiên hiện lên hình ảnh xâm la vạn tượng. Cố Trường Khanh cẩn thận phân biệt, nhìn thấy 10 hư ảnh đang lơ lửng trong không trung, hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, kinh ngạc hô lên, đây là Thập Điện Diêm La. Thập Điện Diêm La, mỗi một vị đều chưởng quản một phương địa ngục. Nhất điện chưởng quản sổ sinh tử, đoạn sinh tử. Nhị điện chưởng quản hàng băng địa ngục. Tam điện chưởng quản đao hình địa ngục. Tứ điện chưởng quản bát lục huyết trì địa ngục. Ngũ điện chưởng quản tru tâm địa ngục. Lục điện chưởng quản hỏa hình địa ngục. Thất điện chưởng quản toái triển địa ngục. Bát điện chưởng quản mụn hoa địa ngục. Cửu điện chưởng quản pháp a tị địa ngục. Thập điện chưởng quản vãng sinh đài, tịnh hóa thần hồn, bước vào luân hồi. Thập điện Diêm La vốn có hình dạng khác nhau, đầu đội quán lưu, có vẻ mặt phẫn nộ, hoặc chính nghĩa, hoặc hung ác, hoặc bi thương, hoặc an bình khác nhau, hư ảnh cùng với ánh sáng màu u lam xung quanh như hòa vào một thể. Thần văn Thập Điện Diêm La này, mỗi một điện đều tượng trưng cho một loại thần thông cực kỳ bá đạo, nếu thập điện đồng loạt ra tay, cả vũ trụ này, trong những người có thực lực ngang bằng, hiếm có đối thủ nào có thể ngăn cản. Ngược lại, Cố Nghiên Nghiên có được thần văn cường đại như thế, sau này tất nhiên sẽ trở thành một tồn tại có thể nghiền áp tất cả giống như Cố Trường Khanh và Hoàng đế vậy. Trong lúc Cố Trường Khanh suy nghĩ, Cố Nghiên Nghiên vẫn là vẻ mặt ngây thơ, bé căn bản còn không biết tương lai mình sẽ biến thành một tồn tại thế nào trong vũ trụ này. Chẳng qua khiến Cố Trường Khanh cảm thấy đáng tiếc là, hắn lưu lại trong vũ trụ chi thành lâu như vậy, nhưng cũng không phát hiện ra trong cấm địa đồ đằng có cột đá nào có đồ đằng thập điện Diêm La. Như vậy cũng chính là không thể khiến Nghiên Nghiên bổ sung được thần văn lực thuộc về thập điện Diêm La, tạm thời cũng không thể đạt tới độ phù hợp 100% với thần văn trong cột đá đồ đằng. Tiếp theo phải làm chính là tìm kiếm ở những cấm địa khác trong vũ trụ, xem có thể tìm được nguồn gốc của những thần văn khác hiếm gặp nhưng lại mạnh mẽ giống như thập điện Diêm La hay không. Thấy con gái có được thần văn lực cường đại như thế, Cố Trường Khanh tự nhiên vui vẻ cho bé, nhưng hắn cũng không hy vọng sẽ có ngày Cố Nghiên Nghiên phải dùng tới nó. Nếu thật sự có một ngày như vậy, chỉ có thể chứng minh mình không làm tròn trách nhiệm của một người phụ thân. Nhưng nếu như bé đã có được nó, Cố Trường Khanh vẫn sẽ nghiêm túc dạy bé phương pháp sử dụng thần văn lực. Cố Nghiên Nghiên thiên phú dị bẩm, mỗi khi Cố Trường Khanh vừa nói ra khỏi miệng, cô bé có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được bí quyết trong đó. Một lát sau, trên người Cố Nghiên Nghiên hiện ra một bộ váy dài màu mực. Trên váy dài là hàng băng liệt diễm, thần lôi huyết sắc, cùng với âm dương chi khí đang không ngừng lưu chuyển, mà đây đúng là Diêm Thần Đế Giáp của cô bé. Diêm Thần Đế Giáp lúc này vậy mà đã đạt tới cấp 21, Cố Trường Khanh không khỏi cảm khái, con gái mình vừa mới thức tỉnh thần văn lực mà đã ngay trong ngày đạt tới cấp 21, thiên phú này, cho dù là hắn cũng phải ghen tị ba phần. Trong mắt Cố Nghiên Nghiên, những cái này đều giống như là quà mà ba ba tặng cô bé. Bẹp. Cố Nghiên Nghiên ôm lấy mặt Cố Trường Khanh, hôn mạnh lên đó một cái đầu nho nhỏ dùng sức dụi đầu vào trong ngực hắn. Cảm ơn ba ba. Tiểu nha đầu cảm nhận được sự quan tâm tới từ phụ thân, hiểu chuyện mà nói. Cố Trường Khanh điểm lên chóp mũi bé, cưng chiều mà xoa đầu nhỏ của bé. Lâm Nguyệt Giao nhanh chóng làm xong một bàn đồ ăn, đến phòng ngủ mở cửa, nhìn thấy cha con hai người vừa nói vừa cười, khuôn mặt cũng theo đó mà sáng lạng hẳn lên. Lão công, Nghiên Nghiên, mau tới ăn cơm. Cố Nghiên Nghiên nhảy xuống đất, kéo tay Cố Trường Khanh đi về phía nhà ăn. Ba người ngồi trên bàn ăn, không khí ấm áp trên bàn ăn lại đậm thêm vài phần. Cố Nghiên Nghiên nhìn hai người, lại nhíu mày hỏi, bà ba mama, tiểu di đâu rồi? Tay cầm đĩa rau của Lâm Nguyệt Giao nháy mắt khựng lại, vừa rồi đầu óc đều là hai cha con, đã quên mất muội muội. Hơn nữa lúc Hoàng đế và Trương Hổ bọn họ rời đi, chính mình hình như cũng không quá chú ý nghĩ đến đây, nàng ấy nấy đáp, lão công, đều do ta không tốt, không để ý tới mọi người không sao. Cố Trường Khanh đặt bát xuống, xoa đầu Nghiên Nghiên, đoạn bảo, các ngươi ăn trước đi, ta đi gọi cô ấy tới đây. Mấy người Hoàng đế chắc chắn sẽ không xuất hiện vào lúc này, Cố Trường Khanh hiểu rất rõ tâm tư bọn họ. Còn về em vợ Lâm Thủy Giao, so với mấy người họ thì vẫn có đôi chút không khác biệt. Lâm Thủy Giao ở nhà đối diện, Cố Trường Khanh vừa muốn gõ cửa thì cửa đã bỗng nhiên mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của Lâm Thủy Giao bỗng nhiên nổi lên một tầng đỏ ửng. Tỷ phu, sao ngươi lại tới đây, Nghiên Nghiên hiện tại thế nào rồi? Lâm Thủy Giao chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Vội vàng lùi sang một bên, cò quắp bất an mà xoay người sang chỗ khác, lắp bắp hỏi. Vừa rồi ở trong nhà, Cố Trường Khanh chỉ lo cứu Nghiên Nghiên, không hề chú ý tới cô. Lúc này thoáng nhìn, bỗng nhiên phát hiện bộ dáng của cô so với trong ấn tượng của mình đã kiều mị hơn một chút. Cố Trường Khanh không đi vào, đứng ở cửa nói, Nghiên Nghiên không sao, tỷ tỷ ngươi là một bàn đồ ăn, đang chờ ngươi đấy. Lâm Thủy Giao nhỏ giọng nói, tỷ phu, một nhà ba người các ngươi khó có được đoàn tụ, ấm áp mà ăn một bữa cơm, ta ra chặn ngang làm gì chứ? Nếu như vẻ ngại ngùng có thể xếp hạng, Lâm Thủy Giao còn cao hơn tỷ tỷ mình nhiều, nhưng sự ngại ngùng này lại mang theo vào phần khiến người thương xót, Cố Trường Khanh cũng có chút không đành lòng. Cái gì mà chặn ngang, lúc ta không có ở đây đều là ngươi chăm sóc họ, ngươi cũng là người nhà của chúng ta. Nói xong đã kéo Lâm Thủy Giao ra ngoài, cạch một tiếng đóng cửa lại. Lâm Thủy Giao còn muốn cự tuyệt, nhưng liếc thấy hắn hình như quả thực không xem mình là người ngoài, đáy lòng lại cười trộm, theo hắn đi vào. Cố Nghiên Nghiên vừa thấy cô vào cửa đã ôm lấy cô, gọi tiểu di không ngừng miệng. Lâm Nguyệt Giao ấy nấy mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói, Thủy Giao, vừa rồi chỉ lo xem Nghiên Nghiên, cũng không để ý tới ngươi, còn may Nghiên Nghiên không nhìn thấy ngươi thì liền sốt ruột hỏi. Lâm Thủy Giao ôm Cố Nghiên Nghiên, trong mắt có ánh nước lóe lên, Nghiên Nghiên, ngươi thật sự không có việc gì rồi chứ, dọa chết tiểu di rồi. Đây là thổ lộ chân tình của cô, Cố Trường Khanh không nói gì, ngồi lại vào vị trí của mình. Thời gian cả một bữa cơm, Cố Trường Khanh phần lớn đều nghe bọn họ nói chuyện. Chính mình chỉ ngẫu nhiên nói vào mấy câu, Lâm Thủy Giao cũng không câu nệ nữa. Một nhà bốn người, hòa thuận vui vẻ. Ngay lúc Cố Trường Khanh buông bát đũa, quan não truyền tới tin tức Vương Dung gửi tới. Thiếu gia, người đứng đầu nền tảng Hồ Á ở Tây Vũ Trụ là Mã Khắc Thụy Lâm cầu kiến. Lâm Nguyệt Giao thấy thần sắc hắn khác thường thì hiểu rõ trong lòng, vội nói, lão công, nếu người có việc thì cứ đi đi, chúng ta sẽ chăm sóc Nghiên Nghiên thật tốt. Cố Trường Khanh rướn người qua bàn khẽ hôn lên trán cô một chút, lại ôm lấy Nghiên Nghiên, gật đầu với Lâm Thủy Giao rồi mới đi ra ngoài. Bên ngoài Lam Tinh, Mã Khắc Thụy Lâm vô cùng khiêm tốn mà đứng trong hư không. Giờ phút này, trong lòng ông ta lo sợ bất an, bởi vì trước đó dựa vào kết quả giám định, nền tảng Hồ Á bọn họ đã tuyên bố cho toàn vũ trụ biết tin tức Cố Trường Khanh không ra khỏi vũ trụ chi thành. Do đó khiến cho các thế lực khắp nơi như hổ rình mồi với Lam Tinh đã phát động vây công Lam Tinh với quy mô lớn. Cùng lúc đó, trong lúc đàm phán hợp tác với nền tảng Alpha của Lam Tinh, ông ta cũng không đứng về phe họ, mà là lựa chọn dùng tư thái của phía thứ ba lạnh lùng đứng ngoài. Xuất phát điểm của ông ta rất đơn giản, vừa không muốn rước họa thiêu thân, cũng muốn nhìn xem thực lực của Lam Tinh, trong lòng ông ta mơ hồ có một đáp án không quá tốt. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu, Lam Tinh không cần tốn nhiều sức mà đã tiêu diệt các thế lực đối địch đến không còn một mảnh. Từ góc độ này, cúi xuống nhìn Lam Tinh sức sống tràn trề, Mã Khắc Thụy Lâm mới giật mình nghĩ tới, lựa chọn đứng ngoài cuộc khi đó của mình ngu xuẩn cỡ nào. Nhưng khi ông ta hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn đưa ra lời tiếp tục hợp tác, Lam Tinh đã không cho ông ta bất cứ cơ hội nào. Bị cự tuyệt còn không phải đáng sợ nhất, khiến ông ta sợ hãi bất an chính là lúc ông ta bày tỏ hối hận với lựa chọn của mình, muốn ngay lập tức nghĩ cách cứu vãn. Ông ta mang theo những tài nguyên mấy năm nay nền tảng Hồ Á tích lũy, tự mình tới Lam Tinh. Một là xin lỗi, hai là muốn thúc đẩy hợp tác vốn dĩ có hy vọng rất lớn. Thương nhân xem trọng lợi ích, ở trước mặt lợi ích đủ nhiều, ông ta tin tưởng Lam Tinh sẽ không cố chấp với việc này nữa. Nói không chừng bỏ ra cái giá này thì hết thảy vướng mắc không vui trước đó đều sẽ được bỏ qua, tất cả mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng mà mình mong muốn. Theo Mã Khắc Thụy Lâm thấy, ông ta đã gần như đào rỗng tài nguyên của nền tảng Hồ Á rồi, bất kể là thế lực nào cũng sẽ thèm muốn. Chỉ cần mình có thái độ thành khẩn nói xin lỗi, lại tất cung tất kính hai tay dâng lên tài nguyên, chắc rằng Lam Tinh sẽ đồng ý, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cách đó không lâu, A Nhĩ Nặc Hàng đã liên hệ với Vương Dung giúp Mã Khắc Thụy Lâm. Trong chuyện này, A Nhĩ Nặc Hàng thật sự không làm chủ được. Sau khi thông báo liên tiếp, Mã Khắc Thụy Lâm vội vàng lấy những tài nguyên mà mình cẩn thận chỉnh lý ra làm thành danh sách rồi gửi đi. Vương Dung nhanh chóng lướt qua danh sách tài nguyên, không chút để ý mà nói một câu, nếu ta nhớ không nhầm, chuyện hợp tác đã sớm có kết quả, đó là chúng ta không đồng ý. Mã Khắc Thụy Lâm hạ thấp tư thái, lấy lòng nói, trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại, những tài nguyên này là thành ý của ta, vẫn mong quý phương lại suy nghĩ thêm. Vẻ mặt Vương Dung lạnh như băng, còn mang theo vài phần khó hiểu, Mã Khắc Thụy Lâm không nhìn ra bà có ý gì, cũng không dám tùy tiện nói bừa. Mà ngay lúc ông ta buồn bực, Vương Dung đột nhiên cất tiếng, chuyện này ta không tùy tiện quyết định được, còn phải xem ý của thiếu gia nhà chúng ta. Mã Khắc Thụy Lâm nhất thời ngây người. Ông ta còn tưởng mình nghe lầm, vội vàng truy hỏi, cái gì, thiếu gia nhà các ngươi? Thiếu gia nhà các ngươi là ai? Vương Dung liếc ông ta một cái, nhẹ nhàng nói, còn có mặt mũi nói ngươi là người đứng đầu nền tảng Hồ Á, ngay cả thiếu gia nhà chúng ta là ai cũng không biết. Đương nhiên ngài ấy chính là Lam Tinh đế chủ, Cố Trường Khanh. Mã Khắc Thụy Lâm vừa nghe, nhất thời thần hồn như bị sét đánh. Ông ta xấu hổ phân bua, là ta nhất thời nghĩ không thông. Nhưng ngươi cũng đừng dọa ta, Cố Tinh chủ còn đang ở vũ trụ chi thành, ngươi làm sao hỏi ý của ngài ấy được. Mã Khắc Thụy Lâm tin tưởng vững chắc máy giám sát sẽ không sai sót, hơn nữa y toa bối nhĩ có được cơ giới chi tâm, không thể phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, vẻ mặt ông ta trấn định mà nhìn chằm chằm Vương Dung trong hình chiếu. Vương Dung cười như có như không, ngay sau khi bọn xấu xa không biết lượng sức mình kia bị tiêu diệt, thiếu gia nhà ta đã trở lại rồi, ai nói ngài ấy bị nhốt trong vũ trụ chi thành, không thể ra ngoài được. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Mã Khắc Thụy Lâm kinh hãi, trước và sau khi vũ trụ chi thành đóng cửa, Cố Tinh chủ căn bản không hề xuất hiện. Ông ta rất rõ ràng một điều, tin tức Cố Trường Khanh không ra ngoài chính là do ông ta rải ra khắp vũ trụ. Nhưng hiện tại người của Lam Tinh lại nói hắn đã trở về. Nếu đây là sự thực thiên chân vạn xác, vậy những hành động trước đó của mình được xem là gì, đó không phải là tự bê đá đập chân mình sao? Mà tình cảnh giờ này khắc này đều đang được nền tảng Hồ Á trực tiếp toàn bộ. Mã Khắc Thụy Lâm đem theo thành ý tràn đầy mà tới Lam Tinh bồi tội cầu hợp tác. Việc này không phải giả. Nhưng đây cũng là thủ đoạn của ông ta. Cố ý livestream toàn bộ quá trình đàm phán ra ngoài, mượn miệng của sinh linh trong ngũ phương vũ trụ để tạo ra dư luận có lợi cho mình. Nhưng ông ta thế nào cũng không nghĩ tới, lại nghe được tin tức đáng sợ như thế. Nếu Cố Trường Khanh thật sự đang ở Lam Tinh, vậy thì mình nên ứng đối thế nào mới được? Nghĩ đến đây, tóc gáy phía sau ông ta đã dựng đứng. Trong ngũ phương vũ trụ, sinh linh xem trực tiếp ban đầu vốn còn không rõ nền tảng Hồ Á đây là đang muốn livestream cái gì. Không phải chứ? Đây là cho chúng ta xem kết quả chiến đấu yếu xìu ở Lam Tinh sao? Khoa nói tới những vấn đề khác, từ góc độ này nhìn xuống, Lam Tinh thật sự có một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Cũng không biết là giống loài nào trước còn mắng nhân tộc Lam Tinh là một đám sâu bọ đê tiện, hiện tại lại muốn nịnh nọt à, nhưng mà sau khi Mã Khắc Thụy Lâm và Vương Dung kết nối trò chuyện, có vài sinh linh đã nhìn ra chút manh mối. Phản ứng của mọi người đều trở nên sôi nổi hơn hẳn. Ha ha ha, Mã Khắc Thụy Lâm trâu bò như vậy cũng có ngày hôm nay. Tên này muốn làm cái gì, má, vậy mà mang theo thành ý tràn đầy muốn bàn chuyện hợp tác với Lam Tinh. Vừa ngủ một giấc dậy, mở mắt ra, nền tảng Hồ Á đã yêu cầu hợp tác với Lam Tinh rồi. Quả thực không dám tin, chẳng qua vạn vật thế gian đều hâm mộ kẻ mạnh, Mã Khắc Thụy Lâm muốn tiến thêm một bước cũng không có gì đáng chỉ trích. Trước sự kiện này các phương vũ trụ đều chỉ biết cố tinh chủ vô địch, nhưng lần này khiến chúng ta hoàn toàn nhìn thấy được thực lực của Lam Tinh, đáng sợ chính là đây cũng không phải là toàn bộ của Lam Tinh. Các ngươi có chú ý tới thái độ của Lam Tinh không? Rõ ràng là đang qua loa với ông ta, ta thấy lần này Mã Khắc Thụy Lâm là mặt nóng dáng mông lạnh rồi, đàm phán không thành. Hừ, Lam Tinh nhiều thế lực như vậy còn không sợ, sao có thể sợ một cái nền tảng Hồ Á nho nhỏ, lần này Mã Khắc Thụy Lâm không chịu thiệt mà về, ta sẽ đứng ngược cả đời. Cút, mấy giống loài các ngươi, trời sinh chính là đứng chổng ngược, ngươi dọa ai đấy? Sinh linh các nơi vũ trụ thảo luận đến vui quên trời đất. Nhưng mà sau khi nghe được chính tai Vương Dung nói Cố Trường Khanh đã trở lại, tất cả các sinh linh đều khiếp sợ nói không nên lời. Mã Khắc Thụy Lâm vẫn chìm trong cơn ảo não hối hận không thể tự kiềm chế. Hồi lâu sau, ông ta vờ trấn định cười ra tiếng. Giờ phút này, ông ta đã có suy nghĩ của mình. Người phụ nữ này có chút thủ đoạn, công khai nói Cố Trường Khanh đã trở lại, đây chưa chắc đã là sự thật. Rất có thể đây chỉ là thủ đoạn bà ta cố ý làm ra. Còn về mục đích thì không thể rõ ràng hơn nữa. Không phải chính là để từ trên người mình bóc lột thêm chút béo bở hay sao? Đáng tiếc, kỹ xảo của ngươi đã bị ta nhìn thấu. Mã Khắc Thụy Lâm ưỡn ngực, ông ta thu hồi danh sách tài nguyên gửi qua quan não của đối phương, trên mặt mang theo chế nhạo, nhìn Vương Dung nói, lần này ta đến là mang theo thành ý tràn ngập, muốn đàm phán với các vị, không ngờ Lam Tinh các ngươi lại dùng thủ đoạn như vậy lừa gạt ta, quả thực khiến ta quá thất vọng. Mã Khắc Thụy Lâm một bên rõ ràng mạch lạc nói, một bên lại công bố danh sách tài nguyên lên trên màn hình trực tiếp công khai. Danh sách tài nguyên dài dằng dặc nhanh chóng lướt qua, hồi lâu sau vẫn chưa công bố xong hết. Trời ơi, đây là danh sách lễ vật gì thế, đủ để mua hết cả mảnh tinh vực của chúng ta rồi. Mã Khắc Thụy Lâm sống lâu như vậy, quả thực cũng có chút của cải. Người nói đây là một chút. Nền tảng Hồ Á gần như lấy ra toàn bộ gia sản bàn chuyện hợp tác, đây là tâm ý chân thành của người ta đấy. Trước kia ta cảm thấy nhân tộc Lam Tinh thông minh, má nó, bọn họ thông minh quá mức liền biến thành lòng tham không đáy rồi, khiến cho người ta không nhìn nổi nữa biết không. Thông minh cái gì, đây gọi là xảo quyệt. Nhân tộc là sâu bọ sinh ra đã thấp kém, vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn. Nếu là ta, bảo ta quỳ xuống rót trà cho Mã Khắc Thụy Lâm cũng được, nhưng nhìn tư thái của Lam Tinh người ta xem, hai tay dân tài nguyên mà còn phải quỳ xuống nói, cầu xin ngươi thương xót ta, cùng ta hợp tác đi, đây là cái quỷ gì? Bị các ngươi nói cười chết mất, có muốn cược Mã Khắc Thụy Lâm thật sự quỳ xuống với Lam Tinh không? Ta cược một chút không khí tinh khiết trong nhà ta thua thì các ngươi tự đến lấy, đường xá xa xôi, thứ cho ta không phi ship. Mã Khắc Thụy Lâm nhìn thấy hàng vạn sinh linh lên tiếng ủng hộ mình, lòng tự tin tăng lên gấp bội. Ông ta đã sống quá lâu, tự nhiên cũng là một lão cáo già, đàm phán thế nào tự nhiên hiểu rõ, muốn để ông ta nhận sai thì đó là tuyệt đối không thể nào. Y Toa Bối Nhĩ nhìn thấy dư luận bùng nổ, vội gửi tin nhắn đến cho Mã Khắc Thụy Lâm. Lão bản, ta khuyên ngài vẫn nên cẩn trọng hành sự mới được, trước không nói Cố Tinh chủ có quay lại thật hay không, nhưng Lam Tinh hiện tại đã là sự tồn tại mà không ai có thể chọc vào, chúng ta lại càng không thể. Mã Khắc Thụy Lâm tâm niệm vừa động, từ thông tin Y Toa Bối Nhĩ gửi đến mà đăng nhập vào kênh công cộng. Ngươi hiểu cái gì, Lam Tinh có bá đạo hơn nữa thì ở trước mặt chính nghĩa và công lý cũng phải biết cư xử chừng mực thôi. Ta mang theo thành ý lớn như vậy tới, không hề giấu giếm gì, Lam Tinh cũng không thể làm gì ta ngay trước mặt sinh linh toàn vũ trụ. Những lời này truyền ra, trên mặt ông ta lập tức lộ ra mấy phần đắc ý, những chuyện xảy ra bên ngoài người có mắt đều thấy được, trải qua một trận ác chiến như vậy, Lam Tinh quả thực đã lộ ra thực lực chân chính là bá chủ vũ trụ. Nhưng nền tảng Alpha có mấy cân mấy lạng, Mã Khắc Thụy Lâm rõ ràng hơn bất cứ ai. Nó chẳng qua chỉ là một nền tảng nhỏ, trước đây khó khăn cầu sinh trong kẻ hở của những nền tảng lớn như Siêu Thần hay Hồ Á, nếu không ôm được đùi của Cố Trường Khanh thì bây giờ bọn họ có còn tồn tại hay không cũng khó nói. Nền tảng Alpha dựa vào Lam Tinh phát triển nhanh chóng, hiện tại mới có chút tư cách nói chuyện ngang hàng với nền tảng của mình. Nhưng người đứng đầu A Nhĩ nặc hàng năng lực cá nhân không ra gì, còn kém mình một mảng lớn. Chỉ cần lần này hợp tác thành công, hai nền tảng này sớm muộn cũng hợp hai thành một. Đến lúc đó, dựa vào năng lực của mình, tương lai không lâu sau sẽ trở thành người đứng đầu của nền tảng mới. Trả giá những tài nguyên này chẳng qua chỉ là một cái vòng tròn lớn, đến cuối cùng còn không phải vẫn trở về trong tay mình hay sao? Bàn tính nhỏ của Mã Khắc Thụy Lâm gõ vang lách cách. Sinh linh trong toàn vũ trụ cũng không quá biết xem náo nhiệt, chỉ biết nhìn bề ngoài, thấy Mã Khắc Thụy Lâm trước mặt Lam Tinh hèn mọn như thế, cán cân trong lòng đều nghiêng về phía ông ta. Nhìn Mã Khắc Thụy Lâm người ta kinh doanh nền tảng Hồ Á lâu như vậy, nói một là một nói hai là hai, nền tảng Alpha kiêu ngạo cái búa ấy. Lần này Lam Tinh thật sự quá mất giá, không thể nhẹ nhàng chút sao, Nam Vũ Trụ là cái thái gì, hai nền tảng nếu như hợp nhất, nói không chừng nền tảng Tây Nam còn có thể cướp hết thị trường của Ngũ Phương Vũ Trụ luôn đấy. Chật chật, cảnh ngộ của Mã Khắc Thụy Lâm nói cho chúng ta biết, nhân tộc Lam Tinh không đáng tín nhiệm. Chúng ta ủng hộ nền tảng Hồ Á, cho dù hợp tác không thành, nền tảng Hồ Á cũng vẫn giỏi nhất vũ trụ. Y Toa Bối Nhĩ nhìn những bình luận đó, trong lòng không thấy vui vẻ chút nào, mà ngược lại càng thêm lo lắng không yên. Mã Khắc Thụy Lâm thì hoàn toàn trái ngược. Ông ta nhìn tin tức quan não phản hồi thì dương dương tự đắc không thôi, cảm thấy Lam Tinh lần này ngoài trừ hợp tác để xoay chuyển ấn tượng của toàn bộ sinh linh trong vũ trụ với nhân tộc ra thì không còn đường khác để đi. Cảm giác khống chế tất cả trong tay thật sự quá tốt, trên mặt Mã Khắc Thụy Lâm bất giác lộ vẻ coi thường. Cùng một khoảng thời gian, ở Lam Tinh, Vương Dung không buồn giải thích thêm gì, cũng chẳng muốn lên tiếng với cộng đồng mạng khắp vũ trụ, bà trực tiếp gửi tin tức cho Cố Trường Khanh trước. Vì thế nên mới có một màn trước đó. Y Toa Bối Nhĩ cảm thấy rất gay go, cô lại truyền tin tới, cố gắng thuyết phục lão bản, hành động bức bách lấy dư luận ép buộc này sẽ chỉ chọc Lam Tinh phẫn nộ hơn. Lão bản, nếu ngài thật sự có thành ý nói chuyện hợp tác thì hãy bỏ những suy nghĩ đó đi, bằng không ta cho rằng Hồ Á sẽ không còn bất cứ đường nào cứu vãn được đâu. Bên ngoài Lam Tinh, Mã Khắc Thụy Lâm ngạo nghễ đứng trên bầu trời, không còn vẻ khiêm nhường trước đó. Y Toa Bối Nhĩ nhiều lần cố gắng nhắc nhở cũng không thể khiến Mã Khắc Thụy Lâm dừng cương trước bờ vực. Dưới sự ủng hộ của vạn giới sinh linh, ông ta đã hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh vốn có. Vẻ mặt Mã Khắc Thụy Lâm khinh thường nói, toàn bộ vũ trụ đều đã nhìn thấy thành ý của ta, Lam Tinh có mạnh đến đâu cũng không thể hành xử vô lý, không bàn quy củ được. Y Toa Bối Nhĩ còn muốn khuyên giải vài câu, nhưng đúng lúc này, một thanh âm bá đạo lạnh lẽo bỗng đột ngột truyền tới. Người đang dạy Lam Tinh ta làm việc. Bên ngoài bầu trời Lam Tinh, trong khoảnh khắc đó, giống như lâm vào trạng thái yên tĩnh vô tận. Mã Khắc Thụy Lâm không thể tin vào tai mình, cả người giật điếng, trái tim như thoáng ngừng đập, bất giác thấy lạnh gáy, thanh âm này nhìn thấy Cố Trường Khanh bất ngờ xuất hiện, thân thể ông ta không tự chủ được mà run lên. Cố tinh chủ. Ta chỉ là muốn Mã Khắc Thụy Lâm lắp bắp, sắc mặt so với khóc tang còn khó coi hơn. Ông ta rất muốn giải thích, nhưng kỹ năng miệng lưỡi lưu loát vừa rồi hiện đã mất hết toàn bộ, cùng đường đuối lý. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Khuôn mặt Cố Trường Khanh lạnh như băng, lạnh lẽo hỏi. Hắn vốn đang ở nhà, đang thoải mái cùng vợ và con gái dùng bữa cơm. Bỗng nhiên lại có một tên dở hơi không biết từ đâu chui ra đòi gặp. Không trực tiếp bóp chết ông ta đã là phá lệ khai ân rồi. Mã Khắc Thụy Lâm khó chịu như rơi vào hầm băng, giống như hãm sâu vào một mảnh hắc ám vô tận. Cảm nhận được khí thế khiến người sợ hãi tỏa ra trên người Cố Trường Khanh, Mã Khắc Thụy Lâm tê liệt cả người, vô lực quỳ rạp xuống trên bầu trời. Ông ta tận lực tổ chức lại ngôn ngữ, run run rẩy rẩy nói, Cố tinh chủ, ta là mang theo thành ý mà đến, muốn gia nhập vào dưới trướng Lam Tinh. Mọi thanh âm đều im bặt, thanh âm hàm răng va vào nhau lập cập của Mã Khắc Thụy Lâm cũng có thể nghe rõ ràng. Những sinh linh xem trực tiếp thì hoàn toàn ngây dại. Cố tinh chủ thần uy hiển hách quả nhiên không phải người thường. Cố Trường Khanh lạnh lẽo nhìn ông ta, căn bản không để ý tới bất kỳ chữ nào nói ra từ miệng ông ta. Dưới khí thế cường đại, Mã Khắc Thụy Lâm ngay cả đầu cũng không nâng nổi, sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi, nặng nề cúi đầu xuống. Cố tinh chủ, xin hãy tha lỗi cho ta nói không lựa lời, ta sai rồi, ta đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Ta không nên truyền bá tin tức Cố tinh chủ không ra khỏi vũ trụ chi thành đi khắp nơi, không nên khiến cho Lam Tinh bị dính vào phiền toái lớn như vậy. Ông ta nói cực nhanh, sợ bị Cố Trường Khanh đánh gãy khiến những lời này không thể nói tiếp được nữa. Không cảm nhận được khí tức biến hóa, ông ta tiếp tục chống đỡ, thao thao bất tuyệt mà nói tiếp. Còn có, ta không nên vào lúc nền tảng Alpha gửi lời mời muốn hợp tác lại đông đưa bất định, không đứng cùng một phe với Lam Tinh. Ta biết mình hoàn toàn sai rồi, sai quá mức, cho nên ta ngay lập tức tới nhận lỗi. Để bày tỏ lời xin lỗi chân thành và quyết tâm muốn hợp tác với Lam Tinh, ta đã quyết định đem tất cả tài nguyên của nền tảng Hồ Á, toàn bộ tặng cho Lam Tinh. Lúc này ông ta không hề nói dối, cũng không có gan nói dối. Nói đưa là đưa, trong lòng ngay cả kế hoạch của mình là chậm rãi lấy được quyền khống chế của hai nền tảng, sau đó một lần nữa lấy lại tài nguyên cũng đã không còn. Trước đó còn ôm một chút may mắn, cho rằng Lam Tinh cố ý tung hỏa mù để mình phải thỏa hiệp, cho nên mới cả gan ăn nói sằng bậy. Nhưng hiện tại sống chết trước mắt, điều ông ta có thể làm chỉ là cố gắng bảo vệ mạng sống, còn về tài nguyên, điều đó đã không còn quan trọng nữa. Sau khi nói xong, ông ta ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, giống như một kẻ tội đồ đang chờ đợi hình phạt giáng xuống. Cố Trường Khanh hừ lạnh một tiếng, dừng lại một lát, cười lạnh nói. Ngươi có đưa tin ta bị kẹt lại vũ trụ chi thành hay không không quan trọng, vào lúc phần lớn các thế lực vây công Lam Tinh, ngươi lựa chọn đứng ngoài xem cũng không quan trọng. Mã Khắc Thụy lâm mê mang, thấy có một chút đường sống thì nhịn không được hỏi. Vậy cái gì mới quan trọng? Cố Trường Khanh liếc nhìn ông ta, thản nhiên nói, ngươi muốn dạy quy củ cho Lam Tinh ta, điều này rất quan trọng. Vẻ mặt Mã Khắc Thụy lâm như đưa đám, liên tục xua tay cầu xin tha thứ, Cố Tinh chủ, ta không có ý đó, ta chỉ muốn nói giờ phút này, tất cả ngôn ngữ, tất cả giải thích, tất cả tương lai tốt đẹp từng nghĩ tới trong đầu, dưới vài câu nói của Cố Trường Khanh, tất cả đều biến thành hư không. Mã Khắc Thụy lâm ủ rũ, ông ta biết, kế tiếp bất luận nói cái gì cũng đã không còn tác dụng. Nền tảng Hồ Á quan tâm Cố Trường Khanh trong thời gian không ngắn, các phương pháp phân tích từ nhiều góc độ, gần như đều đã dùng qua. Bất kể là loại nào cũng cho ra một kết quả, tất cả đều nói cho ông ta biết, ở trước mặt Cố Trường Khanh, bất cứ thủ đoạn và mưu kế lừa gạt nào cũng vô dụng. Cố Trường Khanh sẽ dùng phương pháp trực tiếp nhất, thô bạo nhất phá vỡ tất cả mánh khóe. Ở chỗ Cố Trường Khanh, hoặc là chết, hoặc là xin tha, không có lựa chọn thứ ba. Mà trước đó Mã Khắc Thụy Lâm sở dĩ dám dùng thế ép người, muốn thúc đẩy hợp tác của nền tảng Alpha và nền tảng Hồ Á là hoàn toàn thành lập trên cơ sở Cố Trường Khanh không có ở đây. Hiện tại xem ra, tất cả những việc làm trước đó hoàn toàn là trò cười. Bởi vì, Cố Trường Khanh lông tóc vô thương đi ra khỏi vũ trụ chi thành. Mã Khắc Thụy Lâm hậu tri hậu giác, thậm chí còn nghĩ tới liệu có phải khi Lam Tinh ra sức phản công các thế lực, hắn đã ở một góc nào đó trong vũ trụ chi thành bình tĩnh mà nhìn tất cả hay không. Hiện tại ông ta có giải thích cái gì cũng chỉ là phí công. Cố Tinh chủ tha mạng. Mã Khắc Thụy Lâm tuyệt vọng lựa chọn một kết cục mà mình cho là tốt nhất. Tài nguyên ta thu, từ hôm nay trở đi, toàn bộ nền tảng Hồ Á và ngươi không còn bất cứ quan hệ nào nữa, coi như đây là tiền mua cái mạng của ngươi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Cố Trường Khanh thản nhiên nói xong, biến mất trong sao trời. Mã Khắc Thụy Lâm vẻ mặt đau khổ, cô đơn mà không người một cái với Lam Tinh, sau đó lảo đảo xoay người rời đi. Ông ta không dám ở lại thêm một giây, càng không dám tỏ ra lưu luyến chút nào đối với nền tảng Hồ Á mà ông ta khổ tâm kinh doanh vô số kỷ nguyên, bởi vì lúc này, tất cả đã không còn chút quan hệ nào với ông ta. Có thể may mắn giữ được tính mạng dưới tay người đàn ông kia đã là vạn hạnh trong bất hạnh, Mã Khắc Thụy Lâm còn có thể cầu mong xa hơn cái gì. Toàn bộ sinh linh xem trực tiếp đều lặng ngắt như tờ. Những sinh linh trước đó còn ủng hộ Mã Khắc Thụy Lâm giờ phút này sợ hãi nhất chính là Cố Trường Khanh lật lại chuyện cũ rồi tìm tới mình. Đây không phải quả dưa lớn nhất mà bọn họ từng ăn, mà là quả dưa khó tiêu hóa nhất. Chỉ nói vài lời đã khiến cho đại lão của một nền tảng trực tiếp trong vũ trụ hai bàn tay trắng, ngoại trừ Cố Trường Khanh còn ai có thể làm được. Nhưng tiếc hận cho Mã Khắc Thụy Lâm, đồng thời bọn họ cũng không thể không cảm khái, vũ trụ chính là như vậy, nắm đấm của ai cứng thì lời người đó nói chính là chân lý. Ngươi nói quy củ với Cố Tinh chủ, vậy kết cục cuối cùng ra sao, tự mình cân nhắc đi. Chuyện y toa bối nhĩ đoán trước cuối cùng vẫn xảy ra, nhìn bóng dáng cuối cùng biến mất trên màn hình của lão bản, đáy lòng cô ngược lại trở nên bình tĩnh hơn hẳn. Những gì nên làm mình đều đã làm, nhưng Mã Khắc Thụy Lâm cố chấp vẫn đi tới một bước này, tiếc nuối là có, nhưng càng nhiều hơn chính là giải thoát. Mà ở một phương hướng nơi xa, Vương Dung chỉ lặng lặng quan sát tình hình chứ không lên tiếng, bà không muốn nhân cơ hội này giở cợt Mã Khắc Thụy Lâm làm gì. Trong lòng bà chỉ âm thầm cảm khái, trí giả không thức thời thì nên nhận được giáo huấn, bằng không sẽ sớm chết càng thảm hơn. Sau khi nền tảng Hồ Á đã thuộc về dưới trướng của Cố Trường Khanh thì đương nhiên hắn cần phải tiến hành cải tổ và chỉnh hợp lại một phen, đặc biệt là cần tìm một người đứng ra quản lý lại mọi thứ của nền tảng Hồ Á, dù sao thì Cố Trường Khanh cũng không thể dành thời gian cả ngày để xử lý mọi chuyện phiền nhiễu của nền tảng này được. Thế nhưng người mà hắn nghĩ là thích hợp nhất để quản lý là A Nhĩ Nặc Hàng thì đối phương lại thành khẩn từ chối giữ trọng trách quan trọng ấy, lý do mà ông ta đưa ra là bản thân có lòng mà vô lực. Bầu không khí có chút yên tĩnh, Vương Dung cũng không biết nói từ đâu. Nhưng bà biết, lý do thoái thác của A Nhĩ Nặc Hàng không phải không có lý, toàn bộ vũ trụ đều nhìn chằm chằm vào nền tảng mới, phàm là có một chút sai lầm đều có thể bị phóng đại vô hạn, chuyện này đối với tương lai kinh doanh của nền tảng Alpha cũng có áp lực không nhỏ. Cố Trường Khanh lâm vào trầm tư, hắn không phải người máu lạnh vô tình, nhưng cũng không phải người tốt do dự thiếu quyết đoán, A Nhĩ Nặc Hàng nhắc tới điều này, bản thân hắn trước giờ xác thực không nghĩ tới. Nhưng hiện tại vấn đề gặp phải là, ngoại trừ A Nhĩ Nặc Hàng ra, còn ai có thể đảm nhận được trọng trách này? A Nhĩ Nặc Hàng là người cẩn thận, suy nghĩ của ông ta hoàn toàn xuất phát từ đại cục, điều này khiến ánh mắt Cố Trường Khanh nhìn ông ta có thêm vài phần tán thưởng và khẳng định. Chỉ là, có thể làm người lãnh đạo, ngoại trừ A Nhĩ Nặc Hàng thì người duy nhất hắn có thể nghĩ tới là Vương Dung được hắn tín nhiệm nhất. Thế nhưng Vương Dung xử lý những sự vụ hàng ngày đã đủ bận, nay lại đặt trọng trách nặng như vậy lên người bà thì thật sự không quá thích hợp. Càng quan trọng hơn là, Vương Dung không thông thạo cách vận hành một nền tảng trực tiếp, không tính là một lựa chọn quá tốt. Mấy người Trương Hổ, Triệu Phong, Ngô Duệ thì càng không cần nói,